Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1301. Vương giả phân trí thiên phượng thần nữ uy thế thi triển hết. Phía sau trương dương ra hai mảnh rằm trường phượng rực. Thiêu đốt thần diễm. Giống như một đầu chân phượng dáng thế. Tán phát đáng sợ uy thế. Nàng tự nhiên không được phép người khác chửi bới Lăng Hàn. Ở đây cũng không có tinh thần cảnh. Phổ thông nhật nguyệt cảnh lại nơi nào thừa chịu được nàng như vậy uy áp. Ai cũng lạnh run run. Chỉ cảm thấy nữ nhân này chỉ cần khe khẽ sung lên cánh là có thể đem bọn họ tiêu thành cho tàn. Ha ha ha, cô nương hào khí thế cường đại, chẳng biết tại hạ có thể hay không lính giáo một ít đây. Cười dài một tiếng chung. Một danh nam tử trẻ tuổi cướp lại đây. Hắn xem thiên phượng thần nữ. Trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng giữ lấy. Mỹ nữ dễ được. Có thể thực lực mạnh tới nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cấp Mỹ nữ tựa như vương miện trên chân châu. Hy hữu vô cùng. Thiên phượng thần nữ không có mở miệng. Chỉ là nâng tay phải lên. Đối này danh nam tử. Vô số đạo hỏa diễm ngưng kết. Hóa thành một thanh kiếm. Nam tử trẻ tuổi kia cười cười, nói. Tại hạ dung đào, chẳng biết cô nương phương danh xưng hô như thế nào. Hắn mặc dù nói muốn lính giáo một ít. Lại hoàn toàn không cùng thiên phượng thần nữ kết thù kết oán ý tứ. Mà chỉ là muốn dùng lấy cớ này cùng thiên phượng thần nữ đáp lời mà thôi. Thiên phượng thần nữ làm sao để ý đến hắn, chỉ là run lên tay, ý tứ là muốn đánh cũng nhanh chút xuất thủ. Đắc tội. Dung đào xuất thủ, hướng thiên phượng thần nữ giết đi qua. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, mà là toàn lực ứng phó. Muốn trong thời gian ngắn nhất trấn áp cái này tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn duyệt nữ vô số. Biết như thiên phượng thần nữ như vậy nữ nhân tất nhiên cao ngạo vô cùng. Muốn làm cho đối phương ái mộ. Quang là lấy lòng là vô dụng. Nhất định phải đánh trước bại đối phương. Mới có thể làm cho đối phương buông kiêu ngạo tâm. Thiên phượng thần nữ huy động hỏa diễm kiếm đón nhận. Nàng đồng dạng toàn lực ứng phó. Phải nhanh một chút đem đối thủ bắt. Lấy cấp Lăng Hàn chính danh. Hai người đại chiến, dung đào rất nhanh thì lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì hắn phát hiện thực lực đối phương. Rất cường quá mạnh mẽ, cường đến nhượng hắn hoàn toàn nhìn không thấy một tia thủ thắng khả năng. Hai người đều là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Tu vi tương đương. Có thể thiên phượng thần nữ là tứ tinh thiên tài. Dung đào nhưng chỉ là nhị tinh. Kém hai sao chiến lực. Này là nghiền ép chinh lịch. Rất nhanh, dung đào liền bị một kiếm đánh bay, không thể không hôi lưu lưu chạy. Thiên phượng thần nữ thu hồi hỏa kiếm cánh chim thản nhiên nói. Cùng sai đánh một trận, Lăng Hàn nhất chiêu là có thể bại ta. Tất cả mọi người kinh hô. Này không sợ không nhìn được hàng. Chỉ sợ hàng so với hàng. Dung đào đã rất mạnh. Cũng không mấy chiêu tiểu thua ở thiên phượng thần nữ dưới kiếm. Hơn nữa, hai người cảnh giới tương đồng, phủ này hợp sơn hà lâm bê không lai chín chiến đấu quy tắc. Có thể thiên phượng thần nữ cũng là tự thừa, nàng không phải là Lăng Hàn nhất chiêu chi địch. Cái này Lăng Hàn thật có như vậy cường sao? Chí ít, Lăng Hàn ở trong lòng bọn họ để lại ấn tượng, biết có lẽ có một vị thiên kiêu đang ở từ từ mọc lên. Lăng Hàn cũng là cười, nói. Hà tất chấp nhặt với bọn họ, chờ ta quét ngang mọi người đoạt được đệ nhất, so với bất kỳ nói đều phải dùng được. Ta chính là không nghe được người khác như vậy nói. Thiên phượng thần nữ nói rằng, rất có tiểu nữ nhân vị đạo. Lăng Hàn tự nhiên trong lòng rung động, nói. Chúng ta đổi cách địa phương, nhượng vi phu tới hảo hảo mà thưởng cho ngươi một phen. Thiên phượng thần nữ liếc mắt, nói. Ngươi dám, cẩn thận ta đánh ngươi. Lăng Hàn hắc hắc cười, nói. ngươi không phải nói cùng giai đánh một trận, ngươi không phải là ta một chiêu đối thủ sao? Đó là lừa gạt người, ngươi dám đối với ta đồng thủ đồng cước, ta một cái tát đánh bay ngươi. Thiên Phượng thần nữ cảnh cáo nói. Lăng Hàn cười ha ha, ghé vào bên tai nàng nói. Ta nói nàng dâu. Sĩ biệt ba ngày. Làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta bây giờ còn thật là có thể nhất chiêu tựu trấn áp ngươi. Ngươi dám. Thiên Phượng thần nữ chừng hắn liếc mắt, có thể nhãn thần cũng là quyến rũ cực kỳ. Lăng Hàn không khỏi trong lòng rung động. Vừa định có một tiến bộ hành động. Chí ít cũng có thể hôn một cái lúc. Lại thấy phía trước xuất hiện đại oanh động. Chỉ thấy một chiếc tinh thuyền từ trên trời giáng xuống. Những phủ cận người vội vã đều tránh ra. Rất nhanh. Tinh thuyền cửa khoang mở. Đi xuống một danh thanh niên nhân. Không. Thậm chí phải nói là thiếu niên. Nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi dáng dấp. Nhưng phát ra khí thế cũng là vô cùng cường đại. Này là một gã tuổi còn trẻ vương giả. Một bước hạ xuống. Phảng phất chư thiên tinh thần đều đang run rẩy. Làm cho lòng người chết. Dương Lâm. Có người gọi ra này người tên thanh âm đều là run. Hắn chính là Dương Lâm. Không chỉ võ đạo thiên phú kinh người. Hơn nữa vận khí nghịch thiên. Chiếm được nhất kiện sức mẻ thánh khí. Liên đê giai tinh thần cảnh đều có thể trấn áp. Dương Lâm, ta yêu ngươi. Theo ta đồng thời sinh hầu tử đi. Có lớn mật nữ nhân lúc này tự biểu trắng đi thập phần điên cuồng. Dương Lâm đi nhanh mà đi. Phía sau tắc là theo bốn gã nam nữ. Đều là nhân trong long phượng. Phát ra khí thế đồng dạng đáng sợ. Có thể xem bọn hắn tư thế, rõ ràng là khuất với Dương Lâm dưới, chắc là người theo đuổi thân phận. Rất kinh người. Này bốn gã nam nữ tuyệt đối có thể xưng là thiên kiêu. Lại cư nhiên chịu đành phải với Dương Lâm dưới. Theo một cách chắc diện nói rõ Dương Lâm cường đại. Quả nhiên không kém vô diện. Lăng Hàn gật đầu, đối thiếu niên này vậy vương giả làm ra đánh giá. Đối phương khẳng định không có khả năng thật được trẻ tuổi như vậy. Mà là hẳn là ăn cái gì thần quả. Dẫn đến nhìn qua đặc biệt. Nộn. Dương Lâm đi qua. Tất cả mọi người là tự động tránh ra đường. Đừng nói nhật nguyệt cảnh căn bản không dám tiếp phong mang. Liền là tinh thần cảnh cường giả xuất hiện cũng có thể bị món đó sức mẻ thánh khí trấn áp. Lăng Hàn tự nhiên cảm khái. Nhân ra nhất kiện sức mẻ thánh khí đều là như vậy ngưu bức. Có thể hắn chính mình hắc tháp như vậy tiên khí. Lại cư nhiên chỉ có thể sử dụng tới ẩn thân bảo mệnh. Thực sự là quá mất mặt nha. Thực sự là thật xin lỗi. Tiểu tháp lạnh lùng thổ cây sánh nói. Dương Lâm đến bước. Một lát sau. Lại có một tôn trọng lượng cấp nhân vật xuất hiện. Đó là một tên nữ tử. Đẹp như thiên tiên. Không thể so thiên phượng thần nữ chỗ thua kém. Khí chất xuất chúng. Như có một vị vương nữ. Cao quý. Ung dung. Vân nữ thiên phong đế triều đại đế chi nữ tập tôn quý. Xinh đẹp thiên phú với một thân. Ở bên người nàng. Tắc còn có một vị phong thần tuấn lãng nam tử trẻ tuổi. Hai người sóng vai mà đi. Có vẻ thập phần thân mật. Không biết nhượng nhiều ít nam nhân hâm mộ nổi giận. Đó là thiên phong đại đế đệ tử. Tên là Tả Toàn. Cũng là một vị khó lường thiên kiêu. Chỉ là so với vân nữ tới còn là kém vài phần. Bất quá, hắn thắng ở thời gian tu luyện trường đã đặt chân tinh thần cảnh. Có người nói thiên phong đại đế có ý định đem ái nữ gả cho hắn. Mà xem vân nữ dáng dấp. Tựa hồ đối vị này sư huyên có ý tứ. Ai, hảo bạch thái cũng làm cho heo cùng. Làm sao sẽ không có người phát hiện ta tài năng đây. Ngươi tự kia mát mẻ kia đợi đi thôi. Vân nữ do Tả Toàn hộ tống đến. Đồng dạng là tỏa một chiếc tinh thuyền. thập phần hoa lệ. Mặt trên khắc đầy trận văn, có thể chống đỡ tinh vũ cấp bậc đại tai nạn. Lăng Hàn thấy nóng mắt, bởi vì chiếc này tinh thuyền do đại lượng cao giai thần thiết cấu thành. Muốn là có thể bắt nói, tiên ma kiếm không nói để thăng tới bát giai, nhưng đi về phía trước nửa bước chắc là hoàn toàn có thể. Thiên phượng thần nữ gen dép, nhìn không được ở hắn chỗ hông hung hăng nhéo một cái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1302. Hai khối thánh liệu tùy một đường đường thiên tài xuất hiện. Hai giới cường giả chân chính cũng đi tới lân cận. Chỉ là không có hiện thân mà thôi. Ai biết đối phương có thể hay không mượn cơ hội này đem bổn giới tuổi còn trẻ vương giả một lưới bắt hết. Bởi vậy song phương đều hội xuất đồng siêu cấp cường giả tỏa chấn. Như thần giới này phương chính là Nghiễm Hành Tăng Vương. 3000 La Hán quân binh ở cách đó không xa. Minh giới tựu không rõ lắm, nhưng tin tưởng khẳng định có không sai biệt lắm cấp bậc cường giả tỏa chấn. Hai giới phân biệt rõ ràng. Nhất phương ở Sơn Hà Lâm nhập khẩu bên trái. Phe bên kia ở bên phải. Này ở vô số năm giữa đã tạo thành lệ cũ. Người nào cũng sẽ không đi đối phương địa bàn. Lại là vài ngày sau, vô diện đến. Hắn hiển nhiên rất đê điều. Cũng không có người nhận được hắn. Tìm được Lăng Hàn sau, hắn lấy ra rượu ngon. Cùng Lăng Hàn chè không sát chén đứng lên. Lại là hoàn toàn không đem thiên phượng thần nữ để vào mắt. Tính cách có chút lạ. Lơ. À. À. Mơ. Bao phủ Sơn Hà Lâm thiên địa quy tắc đột nhiên tiêu tán lúc. Tất cả mọi người biết. Lúc này đây hai giới thiên kiêu sẽ bắt đầu. Có chí ở sử sách trên lưu danh người đều hướng hạp cốc xuất phát. Không nói khác. Chỉ cần đi qua này hạp cốc. Liền có thể chứng minh mình có thể xưng là một tiếng thiên tài. Có cùng đương đại người mạnh nhất cạnh tranh tư cách. Nhưng này dạng người. Lác đác không có mấy. Rất nhiều người vẹn vẹn chỉ là đi ra một phần mười liền lui trở về. Có chút người cậy mạnh. Đi tới hai phần mười khoảng cách. Sau khi trở về lập tức thổ huyết. Mà nhiều người hơn tắc là đi về phía trước một bước liền lui trở về. Này là thuộc về thiên kiêu sân khấu, phàm phu tục tử liền chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Lăng Hàn ba người đều là không vội, ngược lại thiên kiêu hội yếu duy trì liên tục nửa tháng lâu. Dương Lâm là đầu một cái tiến nhập hạp cốc vương giả cấp nhân vật. Hắn dễ dàng, một đường căn bản không có đình trệ cứ như vậy đi tới cùng. Mà hắn bốn gã người theo đuổi cũng là thập phần cường đại. Mặc dù có chút gập ghềnh, nhưng đều không ngoại lệ đều là thông qua hạp cốc. Điều này làm cho rất nhiều người đều là không nói gì. Nhân ra không chỉ bản thân ngưu bức vô cùng. Thậm chí ngay cả thủ hạ đều là mạnh đến nổi nghịch thiên. Vân nữ cũng đi vào hạp cốc thần tình dễ dàng, nhẹ nhàng như tiên. Ngược lại thì tả toàn có chút cật lực. Hiển nhiên. Từ nơi này điều hạp cốc bắt đầu. Cảnh giới vượt lên trước nhật nguyệt cảnh liền không có ý nghĩa. Thấy chỉ là ở Sơn Hà cảnh tu luyện được thế nào. Có hay không đạt đến cực cảnh. Lại đang cực cảnh trong đi được có bao nhiêu sao xa. Tả toàn là tinh thần cảnh không sai. Nhưng có hay không bước vào cực cảnh cũng là một cái vấn đề. Thì là bước vào. Phỏng chừng cũng chỉ là tu đến tiền kỳ. Không phải cũng không đến mức cùng vân nữ kém nhiều như vậy. Minh giới bên kia dĩ nhiên cũng có vương giả cấp bậc thiên tài. Lăng Hàn liền thấy một xanh nam tử. Đỉnh đầu một luôn mặt trời đỏ. Tán phát đáng sợ khí thế. Một bước hạ xuống phàng phất càn khôn đổ nát. Chỉ là nhìn nhiều hắn vài lần mà thôi. Liền nhượng hắn muốn thổ huyết. Lăng Hàn hướng vô diện nhìn lại, vô diện mặc dù không có mặt, nhưng vẫn là có thể cảm giác đến, hắn lộ ra rõ ràng kiêng kỵ. Này người không chỉ bước vào tinh thần cảnh, hơn nữa lúc trước cảnh giới tất nhiên đều tu đến hoàn mỹ, thậm chí còn có khác năng lực, cùng giai đánh một trận, là cực đối thủ tốt. Nhưng Vô Diện lập tức lại trở nên hưng phấn. Xích Hoang Cực, Xích Hoang Cực, Xích Hoang Cực. Minh giới trong đám người vang lên kinh thiên động địa tiếng hô, đang gọi một người tên. Lăng Hàn tự nhiên kinh ngạc, này người chính là Xích Hoang Cực. Cũng là trên đời này có thể có mấy người tuổi còn trẻ như vậy tinh thần cảnh. Chỉ lấy khí thế mà nói. Lăng Hàn nghĩ vô luận là Vân Nữ, Dương Lâm hay là Vô Diện, đều không thể cùng Xích Hoang Cực sánh ngang. Mọi người đều là vương giả, có thể Xích Hoang Cực cũng là vương giả trung vương giả, đế vương trung đế vương. Hơn nữa, Xích Hoang Cực chắc là minh giới công nhận đệ nhất nhân. Ít nhất là ở một mảnh đối ứng tinh vực trong thần, minh hai giới đều là quá lớn. Cái gọi là hai giới thiên kiêu hội, thần giới cũng chỉ có Trường Quang tinh vực thiên kiêu tham gia. Hai giới thực còn phải ở phía trước thêm một cái hạn chế từ. Có thể thần giới này bên, vô luận là Vân Nữ, Dương Lâm, Nguyệt Ảnh, cũng không có người nào có thể thu được tính áp đảo ưu thế. Như thế một so sánh, Lăng Hàn liền không phải là rất xem thật là thần giới này bên. Dĩ nhiên, này là không có đem chính hắn toán đi vào. Ùm ùm, thiên kinh địa động, chỉ thấy viễn phương truyền đến đại chấn động, phảng phất thiên quân vạn mã đang ở chạy tới. Nhất thời nhượng tất cả mọi người là lộ ra vẻ đề phòng. Hai giới chiến tranh mới kết thúc bất quá 2 năm, ai cũng là lòng còn sợ hãi, lo lắng hội bạo phát một hồi kinh khủng như vậy đại chiến. Mà khi mọi người thấy rõ này, quân đội lúc tự nhiên đều là sắc mặt cổ quái. Đây chỉ là một chiếc xe ngựa mà thôi. Một chiếc xe ngựa cư nhiên tạo thành thiên quân vạn mã chi thế. Cổ quái. Mà càng thêm cổ quái là, chiếc xe ngựa này nhỏ đến đáng thương, chỉ lớn bằng bàn tay tiểu. Tọa giá tắc là một đầu tử kim sắc man ngưu. Nhìn kỹ nói, liền có thể rất rõ ràng phát hiện, này đầu man ngưu thật đúng là kim trúc làm thành. Khôi lỗi sao? Nhưng mọi người tỉ mỉ nhìn nữa cũng là đều kinh hãi không hiểu. Chiếc xe ngựa này lái qua chỗ, không gian đều là sụp đổ, đại đảo đều tốt như bị đè ép, tạo thành từng cái hư không vòng xoáy. Quá kinh người, chiếc xe ngựa này là lai lịch gì? Đó là Phượng Huyết Chân Kim A. Có một danh đồ cổ run giọng nói rằng, hắn tu vi không thế nào cao, có thể kiến thức cũng là cực lớn. Cái gì Phượng Huyết Chân Kim? Rất nhiều người không hiểu vấn. Thánh liệu. Đồ cổ chỉ nói như vậy hai chữ, tất cả mọi người là kinh ngạc. Thánh liệu, đó chính là chí ít 17 giai tài liệu, có thể chế tác thánh khí. Này cũng không nhất định là kim trúc. Có thể là thạch, cũng có thể là một. Đầu kia tử kim ngưu là Phượng Huyết Chân Kim làm thành, có ít nhất một nửa thông linh, có sinh mệnh sức sống. Đồ cổ lại rung giọng nói, trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng hưng phấn. Xe kia mái che là mộng hồi một chế thành, đồng dạng là thánh liệu. Cuộc đời này có thể đã từng nhìn thấy thánh liệu, chết cũng không tiếc. Chết cũng không tiếc. Dựa vào, lại còn không chỉ một khối thánh liệu, mà là 2 khối. Tất cả mọi người là kinh đến ra đầu tê dại. Như vậy chiếc xe ngựa này trung tỏa là ai? Này địa vị cũng quá xỏa người đi. Ngựa xe dừng lại, vừa khéo đối diện hạp tốc nhập khẩu. Đừng xem thiên địa quy tắc không nữa bao phủ, đó cũng không có nghĩa là tiêu thất, mà chỉ là không nữa nhằm vào tiến nhập giả mà thôi. Ngươi muốn đi vào, cảnh giới vẫn như cũ cũng bị áp chế, liên thánh nhân đều là không ngoại lệ. Đừng nói thần giới này bên kinh đến rồi, liên minh giới bên kia cũng là lộ ra chú mục vẻ. Trong bọn họ dĩ nhiên cũng có biết hàng người. nhận ra này hai loại thánh liệu. Ngựa cửa xe mở ra, ở vạn chúng chúc mục dưới nhảy ra một cái tiểu nhân. Thực sự là một cái tiểu nhân. Bất quá ba thốn cao. Khoác trên người nhất kiện tử kim sắc áo choàng. Tán phát trấn áp chư thiên khí thế. Đó là phượng huyết chân kim triều thành ti chế thành. Ta trời ạ, cư nhiên có thể đem thánh liệu biên chế thành ti, dệt thành y vật, đây là cái gì thủ đoạn? Tất cả mọi người đang run rẩy, như vậy phô trương cũng quá mức đi, hoàn toàn vượt ra khỏi trường quang tinh vực cấp bậc. Tiểu nhân hơi lắc mình thể. Hóa thành cùng thường nhân không xê xích bao nhiêu. Đây là một cái diện mục anh tuấn nam tử. Da như ngọc. Đây không phải là tỷ dụ, mà là thật giống như là một chỉnh khối ngọc chế tạo thành. Thánh liệu dĩ nhiên thần kỳ, món đó từ kim sắc áo choàng cũng cùng thành lớn, vừa người vô cùng. Bắc Hoàng, ngươi còn chưa tới sao? Nam tử này hướng thiên không trung kêu lên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1303. Kinh người địa vị. Ha ha, ngươi cũng chỉ bất quá so với ta mới đến một bước, đừng một bộ đợi thật lâu dáng dấp. Xa xa, một thanh âm truyền tới, nhưng lại như là cùng ở bên tai nhẹ ngữ dường như, rõ ràng vô cùng. Ngọc Thạch phẩy Mỹ nam tử cười đứng lên, nói. Sớm một bước đó cũng là sớm, ngươi không phục sao? Ha ha, một tiếng cười khẽ chung. Này Ngọc Thạch phẩy nam tử đã thêm một người. Tuấn Mỹ vô cùng. Khí thế đào thiên. Có vương giả phong thái. Lại nữa rồi một tôn khó lường nhân vật. Thiên phượng thần nữ tự nhiên kinh hãi. Nàng mặc dù đối với Lăng Hàn tràn đầy lòng tin. Hai người này bao quát trước Xích Hoang Cực. Đều là vượt qua tuổi còn trẻ vương giả cấp bậc. Những người liên ngưỡng vọng đều là không thể. Chỉ có thể quỳ xuống tới chiêm ngưỡng. Hai người này đều là tinh thần cảnh. Hơn nữa tuổi còn trẻ đến đáng sợ. Sinh mệnh chi hỏa dường như liệt diễm thông thường. Thấy thế nào cũng không hồi vượt lên trước một vạn tuổi. Đó là tiên thiên thạch linh sao? Có kiến thức uyên bác người hỏi. Tê, ta biết hai người bọn họ là ai? Có người đột nhiên kêu lên, vô cùng kích động. Bọn họ tới cùng là lai lịch gì? Hắn đều hỏi. Ở xa xôi phong hải tinh vực. Có một vị thanh hải thánh nhân. Hắn chỉ có một danh đệ tử. Liền được xưng là Bắc Hoàng. Mà cùng phong hải tinh vực liền nhau phổ đạo tinh vực. Tắc có một tôn tiên thiên kỳ thạch hóa linh tu thành thánh nhân. Làm vân thạch thánh nhân. Hắn có một cái cùng nhân tộc kết hợp sinh hạ hậu đại. Kế thừa hắn một bộ phận huyết mạch. Vừa ra đời cường đại. Được xưng là Thạch Hoàng. Chúng nhân nhất tề líu lưới thánh nhân tại bọn họ cái này tinh vực trong cư nhiên xuất hiện thánh nhân. Dưới so sánh. Chỉ là được nhất kiện không trọn vẹn thánh khí xương lâm quả thực chính là kẻ nghèo hàn a. Ngươi xem một chút. Nhân gia Thạch Hoàng xuất hành. Phượng huyết chân kim làm kỷ. Mộng hồi một làm xa. Tùy tùy tiện tiện tự hai hiện thánh liệu. Bất quá. Này Thạch Hoàng cũng thực sự là cao điệu. Dưới so sánh. Bắc Hoàng sẽ phải keo kiệt nhiều. Khác nói không có tòa giá. Thậm chí ngay cả một danh tùy tùng đều là không có. Bọn họ cũng là tới tham gia hai giới thiên kiêu hội. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Thần giới này bên rốt cuộc có thể cùng Xích Viêm Cực tương đương nhân vật. Mà hai người này cũng đem trở thành hắn kình địch. Công bình đánh một trận. Hắn dĩ nhiên đánh không lại tinh thần cảnh. Có thể vào Sơn Hà Lâm. Cảnh giới đều bị tước đến Sơn Hà Cảnh. Cùng giai đánh một trận. Lăng Hàn tuyệt không cho là mình hội bại bởi bất cứ người nào. Không phải nói, hắn thực sự là bạch tu bất diệt thiên kinh, đây chính là tiên giới pháp. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng hỗn không đem nơi đây bất luận kẻ nào để vào mắt. Hai người đi nhanh mà đi, tiến nhập hạp cốc, rất nhanh thì tiêu thất ở tại đầu cùng. Mà thạch hoàng chiếc kia tỏa giá tuy rằng cứ như vậy đặt, lại không ai dám động lệch ra suy nghĩ. Nói giỡn, đây chính là thánh liệu a. Thậm chí đầu kia ngưu đều đã có một tia linh trí. Một ngày phát uy, liền là hằng hà cảnh đến gần rồi đều có thể băng diệt. Ai dám mơ ước? Hai đại vương trong vương xuất hiện, nhượng minh giới đều là thất thanh. Ai có thể nghĩ tới, thần giới này bên lại đột nhiên tới hai danh ngoại tinh vực tuyệt đỉnh thiên kiêu đây. Trên thực tế, hơn nữa Lăng Hàn nói chính là ba cái. Quả nhiên không có đến nhầm, đáng giá. Vô Diện hai mắt sáng lên, liền là cách một tầng vải cũng có thể thấy. Đối với tuổi còn trẻ vương giả mà nói, gặp phải tái cường đối thủ cũng không hồi khiếp nhược. Dù cho tạm thời đánh không lại, cũng sẽ trở thành là phấn đấu mục tiêu. Đi siêu việt chi, vô địch ngược lại thì tịch mịch, đã không có tiến tới động lực đuổi kịp và vượt qua đối tượng. Lăng huyên, chúng ta cũng lên đường đi. Vô Diện nói rằng, liên tiếp thấy nhiều như vậy vương giả cấp thiên tài, nhượng hắn chiến ý hừng hực thiêu đốt, bức thiết muốn đánh một trận. Hảo, Lăng Hàn gật đầu. Tiểu Thanh ở lại bên ngoài, nó tu vi quá yếu, căn bản không khả năng đi qua hạp tốc, mà Lăng Hàn lại không muốn lộ ra ngoài hắc tháp bí mật, vậy dĩ nhiên không có khả năng bà Tiểu Thanh thu vào đi. Nó bản là thuộc về bầu trời, liền nhượng nó bay lượn cửu thiên hào. Theo sinh ra đến bây giờ, tiểu gia hỏa còn không có chân chính độc lập đợi thêm mấy ngày. Đến nỗi lão Sâm cùng thỏ tử tựu đừng hy vọng. Một tới bọn họ chưa chắc có tư cách tiến vào hạp cốc. Thứ hai bọn họ cũng không có trở thành vương giả hứng thú. Lăng Hàn ba người đi vào hạp cốc, vừa mới vừa đặt chân một bước mà thôi, bọn họ lập tức cảm thấy cường đại áp lực kéo tới, để cho bọn họ phát lên một loại nhanh lên ly khai xung động. Nhưng trong ba người chính là có hai người là đương đại vương giả. Thiên Phượng thần nữ tuy rằng phải kém một ít, nhưng là tứ tinh thiên tài, lại làm sao có thể bị này hù dọa. Bọn họ chỉ là chuyển động một lần nguyên lực, liền đi nhanh mà đi, bước chân đều không có chịu ảnh hưởng. Bất quá, đi không sai biệt lắm một nửa sau, Thiên Phượng thần nữ tựu lộ ra cật lực chi trạng, không thể tái bảo trì thong dong chi thế. Mồ hôi cuồn cuộn xuống, trái lại Lăng Hàn cùng Vô Diện đều là dễ dàng, một điểm biến hóa đều không có. Hiển nhiên, tứ tinh thiên tài là có tư cách đi qua ở đây, nhưng áp lực còn là không nhỏ. Quang có năng lực không được, còn phải chính mình nhất định nhị lực. Thấy Thiên Phượng thần nữ đi được như thế cật lực, Lăng Hàn đơn giản vươn hai tay đem nàng bế lên. Ngô, ngươi làm gì? Thiên Phượng thần nữ bất ngờ không kịp đề phòng, không khỏi kinh hô lên, vội vã đẩy ra Lăng Hàn. Nàng sâu, nhìn ngươi như thế mệt, không bằng ta ôm ngươi đi. Lăng Hàn cười nói. Thiên Phượng thần nữ vẻ mặt ngượng ngùng. Nếu như chỉ có hai người bọn họ nói, nàng nhưng thật ra không ngại cùng Lăng Hàn thân cận một ít. Nói, có người xem đây. Vô Diện tắc là lạnh lùng nói, Lăng huyên, chúng ta đều là truy cầu võ đạo đỉnh phong người, còn là không muốn phân tâm ở nữ sắc trên. Hắn đảo qua Thiên Phượng thần nữ liếc mắt, mang một tia sát khí, tựa hồ tưởng thay Lăng Hàn giải quyết một cái tai họa ngầm. Thiên Phượng thần nữ nhất thời đối với người này hảo cảm té đáy cốc, lại muốn chia rẽ nàng và Lăng Hàn. Hơn nữa thủ đoạn còn là thô bạo đến cực điểm, nhân thân hủy diệt. Không mặt tên, đáng đời hắn tìm không được nàng dâu. Lăng Hàn cười ha ha, nói, Vô Diện huynh, ngươi cũng có thể thử tìm cách hồng nhan chi kỷ. Tin tưởng ta, có hồng nhan tuyệt không hồi liên lụy ngươi võ đạo tiến cảnh. Tương phản, ngươi sẽ có lớn hơn nữa động lực đi leo võ đạo cao phong, thủ hộ người bên cạnh. Đây chính là một loại rất cường đại tín niệm. Vô Diện lắc đầu, hắn tâm thuần túy vô cùng, chỉ có võ đạo một đường kia cần phân tâm đến khác địa phương. Có Lăng Hàn ôm, Thiên Phượng thần nữ tự nhiên vô cùng dễ dàng. Ba người rất nhanh thì thông qua hạp cốc. Nhất thời, đáng sợ áp lực tiêu thất. Nhưng một cổ lực lượng thần bí cũng là tác dụng ở ba người trên người. Đưa bọn họ tu vi đều là tước đến rồi sơn hà cảnh. Không không không, đây không phải là lực lượng, mà là B1I91A một loại quy tắc. Không chỉ đem mọi người lực lượng đều tước đến rồi sơn hà cảnh, thậm chí ngay cả có thể thuyên chuyển thiên địa quy tắc cũng là như vậy. Dường như ở đây thế giới chính là sơn hà cảnh ngừng phát triển. Bởi vậy, mặc cho ngươi ngưu bức nữa, thiên tài đi nữa đều không dùng. Nhân lực há có thể thắng ngày. Quả nhiên, sơn hà cảnh. Lăng Hàn cảm ứng trong cơ thể lực lượng. Trong cơ thể hắn tứ luôn nhật nguyệt cảnh đúng là thần kỳ tiêu thất. Thậm chí, hắn thể phách cường độ cũng là giảm mạnh một mảng lớn. Chỉ có ngũ sai thần thiết cường độ. Bất quá, ngũ sai thần thiết còn là bước vào nhật nguyệt cảnh trình tự, cũng không có một tước tới cùng. Trừ hữu hạn vài cách ở sơn hà cực cảnh tu đến hoàn mỹ vương trong vương. Phổ thông vương giả hiện tại liên oanh phá Lăng Hàn phòng ngự tư cách đều không có. Bất diệt thiên kinh làm tiên pháp cũng không phải là thổi ra. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1304. Chín tên vương giả hiện tại ở đây bất kể là nhật nguyệt cảnh còn là tinh thần cảnh đều bị tước đến rồi sơn hà cảnh. Liền là chính mình thánh khí cũng không dùng. Đồng dạng chỉ có thể phát huy ra sơn hà cảnh uy năng. Nhưng cụ thể là sơn hà cảnh đại viên mãn còn là cực cảnh. Vậy phải xem luyện trí trình độ. Đoàn người cũng không có cấp tiến nhập sơn hà lâm, mà đều là ở hạp cốc nhập khẩu đợi. Có chút người có thể là lần đầu tiên tiến nhập sơn hà lâm. Nhưng sơn hà lâm cũng không phải là lần đầu mở ra. Bởi vậy, dù cho chưa có tới cũng nghe qua sơn hà lâm một ít truyền thuyết. Bước đầu tiên tuyển ra cửu vương. Sơn hà lâm rõ ràng một tít chắc là thiên địa quy tắc va chạm hình thành. Rồi lại phảng phất thiên địa có linh. Đem thiên tài giác trục chia làm hai bước. Lăng Hàn nhìn về phía trước, một tòa thật to sơn lâm tiền phương có 9 tòa tất cả lớn nhỏ bình thai. Bước đầu tiên này chính là ở trên bình đài tiến hành. 3 ngày sau, còn có thể đứng ở trên bình đài người phải nhận được thiên địa phúc trạch gia thân. Mà 3 ngày nữa sau, này 9 người đem bị đưa vào trong rừng tiến hành đợt thứ 2 cạnh tranh. Lấy được phong vương trong vương. Mỗi một cái trên bình đài chỉ có 1 người có thể thắng được. Nếu như đến lúc đó vượt lên trước cái này số. Như vậy mặc kệ mặt trên có bao nhiêu người. Toàn bộ đấu loại. Chiến đến tối hậu cửu vương đạt được thiên địa phúc trạch. Xen tẩy tự thân. Có thể dùng thể chất xuất hiện thật lớn đề thăng. Còn có thể cùng thiên địa giao cảm. Đứng ngộ huyền pháp àng diệu. Ngộ tính đề thăng. Kéo dài đến vô số năm. Chính là bởi vì tốt như vậy chỗ. Từng đời một thiên tài mới có thể không xa vạn dặm đã chạy tới. Chống trơn 2 giới cao tầng xuất ra bảo vật cũng không đủ. Quang là vì vinh dự mà chiến cũng không đủ. Nhưng cũng không phải từng 2 giới chiến trường đều có sơn hà lâm. Nhật Nguyệt Cốc. Sở dĩ Bắc Hoàng. Thạch Hoàng 2 tôn vương trong vương xuất hiện cũng có thể lý giải. Bọn họ phải là sông cách này tới. Mặt khác cuối cùng cửu vương giác trục thu được đệ nhất nói có thể được 1 lần phúc trạch gia thân. Bất quá mỗi người tối đa cũng chỉ có thể đạt được 2 lần phúc trạch gia thân. Hơn nữa còn là tách ra toán. Một là trở thành cửu vương người một trong. khác một cái tắc là trở thành vương trong vương. Hai lần trở thành cửu vương người nói. Lần thứ hai tựu không có tư cách. Chỉ có thể đi liều mạng tối hậu vương trong vương. Bởi vậy, nếu người nào có thể trở thành là vương trong vương, nói như vậy chắc là sẽ không tới nơi này nữa. Đơn thuần lãng phí cơ duyên. Hiện tại chín tòa bình thai còn không có mở ra, mọi người cũng chỉ có thể ở dưới đài chờ. Đến nơi này lúc, liền lại như Dương Lâm. Vân nữ như vậy tuổi còn trẻ vương giả cũng không dám tùy tiện mà đi. Vạn nhất hai đại vương giả lựa chọn đồng nhất bình thai. Vậy có nhất phương chịu thoái nhượng hoàn hảo. Vạn nhất sằng co nói. Khả năng hai người đều phải bị đấu loại. Tuy rằng Nhật Nguyệt Cốc cũng là cùng loại như vậy giác trục. Hơn nữa cùng Sơn Hà Lâm Phúc vẫn không thể trồng lên. Tương đương với cách mỗi 77.777 năm có hai lần cơ hội. Nhưng như vậy cơ duyên ai không tưởng nhanh chóng đạt được đây. Bởi vậy, vương giả môn cũng sẽ tận lực phân tán. Tránh cho trước giờ giao phong. Lưu đến vương trong vương xác trục lúc mới triển khai huyết chiến. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, vặn ngón tay bắt đầu toán. Thần giới này bên. Khẳng định tu xuất cực cảnh có Dương Lâm, Vân Nữ, Nguyệt Ảnh, Vô Diện, Bắc Hoàng, Thạch Hoàng. Hơn nữa hắn nói, đó chính là bảy. Minh giới bên kia, là hắn thấy thì có hai người, Xích Hoang Cực cùng Ngao Tử Vân. Như vậy, muốn nhượng Thiên Phượng Thần Nữ cũng có thể chiếm Cửu Vương một cái xanh ngạch nói. Phải đem này 9 người trong một cách đánh xuống. Lăng Hàn đưa mắt theo dõi Ngao Tử Vân. Bình thai mở ra sau. Đem duy trì liên tục chiến đấu 3 ngày. Trong lúc bất luận kẻ nào đều có thể lên đài giao thủ. Nhưng một ngày bị thua nói. Sẽ có đại khái nửa nén hương thời gian vô pháp tái lên đài. Hơn nữa. Thất bại 3 lần sau. Liền hoàn toàn mất đi tư cách khiêu chiến. Này là có thể lợi dụng quy tắc. Hắn có thể trước thủ lôi. Thủ đến ngày thứ 3 sắp sửa kết thúc thời gian. Lại để cho Thiên Phượng Thần Nữ tới khiêu chiến tự mình. Hắn cố ý bị thua. Như vậy nửa nén hương sau. Hắn có thể đi chiến Ngao Tử Vân. Đem đối phương quét xuống đài. Chỉ cần bấm chuẩn thời gian, Ngao Tử Vân là không đủ thời gian tái lên đài khiêu chiến Thiên Phượng Thần Nữ. Bất quá, minh giới thật được chỉ có hai tôn tu xuất cực cảnh vương giả sao. Lăng Hàn lắc đầu. Nếu như chụp rơi Thạch Hoàng, Bắc Hoàng cùng hắn ba cái ngoại tinh vực người tới. Thần giới có 4 tôn vương giả, mà minh giới lại không thể so thần giới yếu. Trẻ tuổi như vậy vương giả số lượng vậy cũng không phải ít. Hắn tìm kiếm, như vậy vương giả hay là còn chưa tới. Không cần phải xen vào ta. Thiên Phượng Thần Nữ nói rằng, nàng cùng Lăng Hàn thần giao cách cảm, đã đoán ra đối phương ý nghĩ. Lăng Hàn cười, nói. Nếu như có thể đạt được lần này phúc vận gia thân, nói không chừng ngươi liền có thể rào bước tiến lên cực cảnh. Thiên Phượng Thần Nữ lắc đầu, nói. Nói dễ vậy sao? Nàng có tự mình hiểu lấy, không có tu xuất cực cảnh căn bản không khả năng có cùng chân chính vương giả đối oanh tư cách. Hay là bằng vào huyết mạch lực, nàng có thể chiến cực cảnh sơ kỳ đối thủ, nhưng này thật cần vận khí. Nàng dâu đừng nóng vội, ngược lại có 3 ngày thời gian có thể quan sát. Lăng Hàn an ủi nàng nói. Bất quá, rất nhanh Lăng Hàn tựu nhăn lại mi tới. Bởi vì minh giới bên kia lại nữa rồi hai tôn vương giả. Một cái sinh hoàng kim sư tử đầu. Khác một cái tắc hình như là yên vụ cấu thành. Không có cố định hình thái. Một mực biến hóa. Tự nhiên không có tướng mạo có thể nói. Hoàng kim sư đầu vương giả gọi Thác Bạc Đông. Yên vụ thái gọi Đàm Cát. Bọn họ vừa xuất hiện để minh giới thiên kiêu môn lắc đầu. Tự nhiên là bởi vì nhận ra hai người này thân phận. phát hiện muốn cướp đoạt Cửu Vương người chỗ quá khó khăn. Lăng Hàn quyết định còn là chiếu kế hoạch hành sự. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ 3 ngày là được. Mà hắn tự giác chỉ cần không đụng với Bắc Hoàng. Thạch Hoàng cùng Xích Hoang Cực 3 người nói. Này là rất đơn giản sự tình. Thiên Phượng Thần Nữ nói không lại hắn. Không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng thì tràn đầy tự hào. Tình lang như thế khí phách uy vũ. Để cho nàng tâm đều mềm. Lục tục còn có người tiến đến. Nhưng vương giả cấp bậc cũng là đã không có. Tất cả mọi người là xếp bằng ngồi dưới đất trên. Tiến hành tối hậu điều chỉnh. Rất nhanh thì muốn mở ra vương giả đường tranh bá. Lại là một ngày sau. Đường đi đột nhiên biến được ảm đạm. Đúng là theo trong tầm mắt tiêu thất. Dường như cho tới bây giờ sẽ không có một con như vậy hạp cốc tồn tại. Lần đầu tiên tới người đều là kinh hãi. Nhưng tới hơn người tắc là bình tĩnh vô cùng. Này là Sơn Hà Lâm tự khóa. Sẽ không lại để cho người tiến nhập. Cùng lúc đó, 9 tòa trên bình đài bao phủ vũ khí cũng đều tiêu tán. Này ý tứ hàm xúc. Cửu Vương tranh chính thức bắt đầu. Ha ha. Thạch Hoàng thứ nhất nhảy ra, chiếm cứ 1 tòa bình thai. Hắn lại khôi phục bất quá 3 thốn cao dáng dấp. Thoạt nhìn, đây mới là hắn chân chính nhỏ. Thường nhân lớn nhỏ là dùng nguyên lực khởi động tới. Tựu giống bây giờ Lăng Hàn như nhau. Bắc Hoàng tắc là thứ hai. Hắn cũng không có cùng Thạch Hoàng tranh. Mà là rơi ở tại khác một cái trên bình đài. Ngồi thẳng xuống. Trên đùi tắc là phóng 1 cây đao. Chuyên tâm ngưng mắt nhìn. Dường như cây đao này liền là thiên địa đại đạo thông thường. Xích Hoang Cực trong ánh mắt nhảy quá kinh người chiến ý. Đỉnh đầu mặt trời đỏ nở rộ thần quang. Những người mắt đều là không mở ra được. Hắn nhìn chòng chọc Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng nhìn một hồi, lựa chọn leo lên thứ 3 tòa bình thai. Bây giờ còn không phải cùng này 2 danh kình địch khai chiến thời gian. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1305. Tranh phong 3 vị vương trong vương dẫn đầu đã chọn bình thai. Điều này làm cho khác vương giả tuyển trạch sẽ phải giản đơn nhiều. Chỉ cần tách ra 3 người này liền đi. Lăng huyên ta đi trước 1 bước. Vô diện nói rằng thét dài 1 tiếng trong, hắn leo lên 1 tòa bình thai. Vương giả môn đều nhảy ra tốc độ rất nhanh. Ở đây vương giả số lượng vượt qua 9. Bởi vậy, khẳng định có vương giả cấp bậc thiên tài muốn trước giờ phát sinh va chạm. Này là rất nhiều thiên tài đều muốn tránh cho. Bởi vậy, bọn họ đều tưởng nhanh lên một chút chiếm 1 cách bình thai. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương hiển vũ lực. Những khác vương giả không dám tới khiêu chiến tự mình. Tương phản, nếu là xuất thủ chậm nói, vậy cũng chỉ có thể chọn 1 cái vương giả tiến hành chiến đấu, cái này bị động. Dĩ nhiên chậm xuất thủ cũng là có chỗ tốt, chính là chọn trái, hồng, mềm, bóp, thậm chí có thể cùng người khác liên thủ, bất quá, vương giả chắc là chẳng đáng hơn thế. Lăng Hàn không vội trước quan sát. Hiện nay Cửu Vương xuất hiện. Thần giới là Bắc Hoàng, Thạch Hoàng, Vô Diện, Dương Lâm, Vân Nữ. Minh giới tắc là Xích Hoang Cực, Thác Bạc Đông, Đàm Cát, Ngao Tử Vân. Ở trên bình đài chiến đấu cũng không có 1 đấu 1 quy định. Hoàn toàn có thể 1 nhóm cùng xuất. Bởi vậy, ngắn ngủi vắng lặng sau, liền có 10 mấy tên thần giới thiên tài nhất tề lên đài. Liên thủ hướng Thác Bạc Đông, Đàm Cát, Ngao Tử Vân khiêu chiến. Mà thần giới này bên, trừ Bắc Hoàng cùng Thạch Hoàng ngoại, 3 người hắn cũng đồng dạng bị rất nhiều minh giới thiên tài liên thủ oanh kích. Mỗi người đều chỉ có 3 lần thất bại cơ hội, bởi vậy chỉ cần có thể liên thủ giết chết một danh vương giả 3 lần, vậy có thể đem này danh vương giả đấu loại rơi. Tổng có một chút người may mắn có thể nhặt được tiện nghi. Này chịu phúc trạch ra thân, nói không phu ốt 4T chừng cũng có thể làm cho mình tu xuất cực cảnh, rào bước tiến lên vương giả cấp bậc đây. Tái hạ một lần tiến nhập nhật nguyệt tốc thời gian, tự mình liền có thể đi khiêu chiến một lần vương trong vương. Chỉ là cái gì gọi là vương giả? Cùng giai vô địch mới có tư cách xưng là vương giả, huống chi đài trên 9 người cái nào không có tu xuất cực cảnh. Ở cảnh giới chiếm ưu dưới tình huống, nhân số căn bản không khả năng bù đắp như vậy chênh lệch. Vô Diện, Dương Lâm, Thác Bạt Đông chờ người cùng thi triển thần uy. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đài trên tựa như thiên nữ tán hoa. Chúng thiên tài nhất nhất bị đánh rơi xuống. Những thiên tài này đều là sắc mặt xấu xí. Không có gặp phải vương giả trước, bọn họ đều là xưng bá nhất phương. Ở thế hệ trong không có đối thủ. Thậm chí thế hệ trước cao thủ cũng bị bọn họ nghiền ép. Có thể đi tới nơi này sau, lại đến phiên bọn họ nuốt vào cùng giai không địch lại quả đắng. Tại đây trong, rất công bình, mọi người đều là sơn hà cảnh, ngươi không có tu xuất cực cảnh đó là ngươi quá phế đi. Như vậy nhận chi nhượng rất nhiều thiên tài chán trường, nhưng cũng có chút thiên tài phấn khởi. Thề phải ở trước mặt đại cảnh giới trong tu xuất cực cảnh. Cảnh giới càng cao, cực cảnh càng khó tu. Bởi vậy, nếu như cũng chỉ là tu xuất một lần cực cảnh, như vậy thì toán cảnh giới tương đồng, tu xuất nhật nguyệt cực cảnh khẳng định so với sơn hà cực cảnh ngưu bức. Tinh thần cực cảnh muốn vượt qua xa nhật nguyệt cực cảnh, tương lai đường còn dài hơn đây. Thiên phú là một mặt, nhưng bền đồng dạng là võ giả không thể thiếu. Mà thiên tài thiếu trái lại chính là bền. Bởi vì thiên phú cao, theo tiểu bắt đầu tựu quá thuận, không có bị đả kích cùng ngăn trở. Một ngày gặp phải cực đại thất lạc là được có thể chưa gượng dậy nổi. Một lát sau, thần giới này phương Nguyệt Ảnh rốt cuộc xuất thủ, hướng minh giới Ngao Tử Vân phát khởi khiêu chiến. Nguyệt Ảnh người như danh, như một luôn minh nguyệt vậy sáng tỏ, mỹ lệ thanh nhã, không dính một tia bụi bẩm. Nàng xuyên một cái nguyệt bạch sắc quần dài, nhúc nhích, nhẹ nhàng như tiên, nhượng người tim đập thình thịch, lại không dám khinh nhờn. Nay là một vị nguyệt thần, chỉ có thể đứng xa nhìn. Ngao Tử Vân cũng là không hề tâm động vẻ, hắn rung lên trường thương, nói: nghe tiếng đã lâu Lam Vân Đế Triều có một vị có một không hai kỳ tài, nhưng chẳng bao giờ đánh một trận. Ngày hôm nay rốt cuộc như nguyện. Hai giới bởi vì quy tắc bất đồng, thần giới xem minh giới người đều là bao phủ một tầng khí tà áp, mà trái lại vậy cũng không có lưỡng dạng. Bởi vậy, Nguyệt Ảnh ở minh giới sinh linh trong mắt hẳn là mị lực giảm một mảng lớn. Mà Ngao Tử Vân thân là vương giả, tự chủ sao sẽ kém. Tưởng lấy mỹ sắc mê hoặc hắn nói, cho dù là Nguyệt Ảnh cũng làm không được. Phải là loạn tinh nữ hoàng, cái loại này mỹ lực là chẳng phân biệt được thần minh, một mực thông sát. Nguyệt Ảnh rút kiếm, thân kiếm cũng như minh nguyệt, tôn lên nàng một thân bạch y tràn đầy kinh người mỹ cảm. Giết! Ngao Tử Vân không động tâm chút nào. Ám diệt hắc long thương huy ra, kéo lên đáng sợ hắc sắc hỏa vân, trong nháy mắt đem ôn độ vô hạn đề thăng. Sợ rằng liên tứ sai thần thiết cũng có thể rất nhanh hóa tan rơi. Nguyệt Ảnh rung lên trường kiếm, nhất thời hàn quang lạnh thấu xương, ánh trăng âm lãnh. Nàng tu chắc là thiên hướng hàn băng hệ công pháp, vừa lúc cùng Ngao Tử Vân cho nhau khắc chế. Hai người đại chiến, chúng nhân tắc là thấy nhìn không chuyển mắt. Liền là trên bình đài mặt khác 8 đại vương người đều là thần tình chuyên chú. Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, Xích Hoang Cực mặc dù đang chiến lược trên có thể phải càng tốt hơn, nhưng là mạnh đến nỗi hữu hạn, cũng không dám chân chính khinh thường khác vương giả. Dù sao, bọn họ tu vi đều bị tước đến rồi sơn hà cảnh. Mọi người chiến lực phân biệt cách, nhưng tuyệt không hồi kém nhiều lắm. Lăng Hàn cũng là thấy mùi ngon. Hắn cùng với Ngao Tử Vân đã giao thủ. Đối với người này thực lực vẫn là tương đối khẳng định. Chỉ là đối phương Long Uy gặp phải hắn Thiên Uy hoàn toàn không có đất dụng võ. Mà Ám Diệt Hắc Long Thương càng bị Tiên Ma kiếm khắc chế. Cuối cùng chỉ có thể buồn bã rời đi. Có thể Nguyệt Ảnh cũng không có này hai đại ưu thế. Nàng chỉ có vương giả oai, mà không có thiên địa oai. Nàng thần kiếm rất cường, nhưng bây giờ cũng bị tước rơi xuống tứ sai đi trên. Ngũ sai không được trình tự. Ngao Tử Vân cười ha ha, đem trường thương chấn động, cũng chuyển động ra Long Uy. Một cái hắc sắc chân long sau lưng hắn hiện lên, nổ vũ nanh vuốt. Nguyệt Ảnh nhất thời bị ảnh hưởng, chiến lực sụt một đoạn. Thần giới vương giả không gì hơn cái này. Ngao Tử Vân ngạo nghễ nói rằng, một thương quét ngang như diệt thế hắc long, muốn đốt tan thương sinh. Nguyệt Ảnh tắc là thét dài một tiếng, một đạo ánh trăng theo trong miệng nàng bắn ra, đúng là ở đầu nàng đỉnh hóa thành một luôn trăng sáng, rơi là tả dưới vắng lặng nguyệt quang, đem Long Uy chắn bên ngoài. Nàng chiến lực nhất thời khôi phục bình thường, thần kiếm phát quang cùng Ngao Tử Vân trường thương không ngừng mà va chạm. Lăng Hàn gật đầu, vương giả nào có đơn giản như vậy bị thua, cách nào không có mấy lá bài tẩy. Thiên Phượng thần nữ tắc là lắc đầu, nói: toán ta quả thực không bằng mấy người kia, dùng mưu kế cướp đoạt một vị trí, ta tâm khó an. Nói bậy bạ gì đó. Lăng Hàn ôm nàng eo nhỏ, vé vào bên tai nàng nói: ngươi là vợ ta, ta nói ngươi có tư cách, ngươi tựu nhất định có tư cách. Huống hồ, chúng ta đoạt cũng là minh giới xanh ngạch, đây là vì thần giới làm vẻ vang, kia cần trong lòng khó an. Thiên Phượng thần nữ tự nhiên bị hắn chọc cười, nói: nói thật giống như ngươi đã lấy được hai cái này danh ngạch dường như. Lăng Hàn mặt giãn ra cười, nói: ngươi đây là đang coi thường nam nhân ngươi sao? Ba hoa. Thiên Phượng thần nữ xấu hổ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, minh diễm được không thể tả. Lăng Hàn tâm ngứa. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Hắn hiện tại mới khôi phục đến 5-6 tuổi thân thể cơ năng, vẫn như cũ không cụ bị đẩy ngã năng lực. Ba, hắn dùng lực ở trên đùi vỗ một cái, được kêu là một cái hận. Ngươi làm gì thế? Thiên Phượng thần nữ cũng không biết đối phương đầy đầu đều là đẩy ngã tự mình ý niệm trong đầu. Không phải nàng tự tuyệt đối sẽ không hỏi, mà là trực tiếp một cái tát quất tới. Có mũi. Lăng Hàn nhe răng nói: thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1306. Ngược vương giả Ngao Tử Vân cùng Nguyệt Ảnh vương giả chi chiến rốt cuộc hạ màn, lấy Ngao Tử Vân thắng hiểm xong việc. Y theo Lăng Hàn xem ra, đây cũng không phải là Nguyệt Ảnh thực lực thua với đối phương, mà là đang thần khí huyết mạch hai điểm trên bị Ngao Tử Vân khắc chế. Luận thần khí, Ngao Tử Vân dùng chính là tộc trong lão long sau khi chết cột sống, cùng bản thân huyết mạch tương thông, có thể tối đại hóa uy lực. Mà lại bàn về huyết mạch lực, Ngao Tử Vân hắc long huyết mạch hẳn là mạnh hơn Nguyệt Ảnh. Bởi vậy ở cảnh giới tương đồng dưới tình huống, huyết mạch, thần khí một ngày chiếm ưu, này đủ để tả hữu chiến cuộc. Này chủng cưỡng chế cảnh giới chiến đấu thoạt nhìn công bình, thực tế lại là tối không công bình. Dựa vào cái gì ta cảnh giới cao hơn ngươi, không phải là phải xuống đến với ngươi như nhau trình tự sẽ cùng ngươi đánh đây. Nhưng đương nhiên nơi đây quy tắc đã là như thế nói, như vậy thất bại chính là thất bại, không có gì hay nói. Nguyệt Ảnh ngồi xếp bằng, khôi phục nguyên lực, nàng còn có hai lần cơ hội khiêu chiến. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Xem ra thiên tài cùng vương giả trong lúc đó chênh lệch thật đúng là thật lớn. Trừ hắn ra cùng Nguyệt Ảnh ngoại, người khác cũng không thể giao động đài trên cửa vương chỗ. Đã như vậy, hắn trên. Lăng Hàn nhảy lên một cái, tiếp đó rơi ở tại một tòa trên bình đài. Hắn đối mặt là một cái chính mình hoàng kim sư tử đầu minh giới cường giả, Thác Bà Đông. Có người hướng cửu vương khiêu chiến. Đoàn người nhất thời xôi trào. Tất cả mọi người nghĩ lần này đặc biệt xui xẻo. Năm rồi cho dù có vương giả cũng sẽ không nhiều như vậy. Người khác luôn có thể cướp được 2 đến 3 cái chỗ. Dáng vẻ này lần này, liên vương giả đều bị chen xuống một cái. Này tên là ai a không biết. Hắc hắc, cái gì a mèo a cậu cũng dám hướng vương giả khiêu chiến sao? Có chút người hiếu kỳ, có chút người chẳng đáng, có chút người tắc là chờ mong. Nhanh như vậy liền quyết định, cửu vương nói. Cũng quá không thú vị. Ngao Tử Vân tắc là thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Lăng Hàn khiêu chiến tự mình nói, hắn tất bại. Không có biện pháp. Lúc trước hắn đều có 2 cái tiểu tiểu cảnh giới ưu thế. Còn không phải là thua ở Lăng Hàn trong tay. Toàn bộ phương vị bị đối phương áp chế. Hiện tại mọi người tu vi đều bị tước đến rồi sơn hà cảnh, hắn hoàn cảnh xấu khẳng định lớn hơn nữa. Thác Bạc Đông đối Lăng Hàn quan sát một lần. Nhãn thần theo chẳng đáng đến thần giáo dục bảy lơ. Dơ. Trọng. Hắn nhìn thấu Lăng Hàn cường đại. Ngươi là cái kình địch. Hắn nghiêm nghị nói, cổ kim sắc tông mao không gió tự động tản mát ra bách thú chi vương uy thế. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Đáng tiếc, ngươi còn không gọi được ta kình địch. Hắn nhìn về phía Bắc Hoàng Thạch Hoàng, Xích Hoang Cực, đây mới là có thể làm hắn kình địch người. Thật cuồng! Thác Bạc Đông hừ nói, huy trưởng liền hướng Lăng Hàn vỗ tới. Quanh, nguyên lực kích động, hóa thành một con thật lớn sư trưởng, hướng Lăng Hàn quét ngang. Này không dùng cái gì kỹ xảo, chính là lấy lực thủ thắng. Lăng Hàn dối chỉ giạc một cái. Phúc! Sư trưởng lập tức một phân thành hai. Theo hắn hai bên trái phải xẹp qua. Kinh phong kích động. Lại liên hắn một tia góc áo đều không có thể lay động lên. T. Cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không. Dưới nhất thời một trận kinh hô. Tuy rằng Thác Bạc Đông không có dùng toàn lực. Có thể Lăng Hàn hóa giải được cũng quá buông lỏng. Cũng chỉ là tiện tay làm. Dường như đối thủ không phải là đương đại tuổi còn trẻ vương giả, mà chỉ là một gã phổ thông sơn hà cảnh. Vô Diện tắc là cảm thán. Lúc trước hắn áp chế tu vi, có càng cao thiên địa quy tắc chi trì đều không có thể thắng Lăng Hàn. Này tên quả thực thâm bất khả chắc. Bắc Hoàng, Thạch Hoàng cùng Xích Hoang Cực tắc đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Luận chân thực chiến lực, bọn họ đều là tinh thần cảnh. Mang giơ tay lên là có thể trấn áp Lăng Hàn. Có thể tại đây trong. Tu vi bị áp đến rồi sơn hà cảnh. Liều mạng chính là ở cực cảnh trong tạo nghệ. Mặt khác. Huyết mạch. Vũ khí. Kỹ xảo chiến đấu cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Hội ảnh hưởng cực lớn chiến lực. Có chút bản lãnh thảo nào can đảm như thế cuồng. Thác Bạc Đông lạnh lùng nói rằng, tuy rằng một kích không có kết quả, nhưng hắn vẫn tràn đầy tự tin. Đây chẳng qua là hắn tiện tay làm mà thôi. 10 chiêu bên trong bãi ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói rằng, hắn thực có càng đại nắm chắc, nhưng vẫn cảm thấy khiêm tốn một điểm cho thỏa đáng. Thác Bạc Đông thiếu chút nữa khí tạc. Hắn đường đường vương giả cấp bậc. Khả đồng giai đánh một trận cư nhiên bị người nói 10 chiêu có thể bại. Hắn giận dữ mà cười, nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao ở 10 chiêu bên trong bại ta. Lăng Hàn cười, tiện tay một quyền đánh ra. Ông, trên tay hắn mai lam sắc thần văn hiện lên, toát ra chói mắt quang mang. Nhất thời, một đạo lôi đình dũng động, hóa thành tia chớp hướng Thác Bạt Đông đánh. Cái gì? Trong nháy mắt, bất kể là ai đều là kinh đứng dựng lên, mặt trên tất cả đều là khiếp sợ. Tại đây trong, người nào không có vượt qua thiên kiếp? Tự nhiên thanh thanh sở sở thiên kiếp hóa thành lôi đình có đáng sợ dường nào? Có thể nói, trên đời này tối nguy hiểm nhất vật chung, thiên kiếp tuyệt đối danh liệt trong. Hơn nữa bài danh dựa vào trước. Nhưng thiên kiếp lực thuộc về trời xanh. Này là thần linh cũng không pháp nắm giữ lực lượng. Dù cho lôi hệ võ giả, vậy cũng chỉ có thể chuyển động lôi đình chi lực. Cùng thiên lôi là hoàn toàn bất đồng. Có thể ở Lăng Hàn trong tay cũng là đánh ra thiên kiếp lôi đình. Này hắn Mã Đức gặp duyệt. Người khác cũng chỉ là khiếp sợ. Mà Thác Bạt Đông cũng là cả người lông tơ đều là dựng lên. Bắp thịt không lý do banh được cực chặt. Dâng lên một cổ vô pháp nói sợ hãi. Có thể sẽ chết ở chỗ này. Không, Thác Bạt Đông dù sao cũng là đương đại vương giả. Hắn hét lớn một tiếng. Phúc phúc phúc. Cả người bắp thịt cổ trương. Đem quần áo xanh xanh chống bạo. Hóa thành một đầu kim sắc hùng sư, chừng 10 trượng cao, cả người bộ lông phảng phất thần thiết làm bằng, căn căn như mũi tên. Phá, hắn một quyền đánh ra, đón đánh lôi đình, trên nắm tay hiện ra 99 cái thần văn kim quang rừng rực. Sơn Hà cảnh cực hạn chính là 99 cái thần văn, liền là cực cảnh đỉnh phong cũng không thể siêu việt. Oanh, một tiếng trọng vang, Thác Bạt Đông thân hình chợt lui thẳng để đến bình thai sát biên giới lúc mới miễn cưỡng ngừng lại. Oa, hắn phun một ngụm máu tươi ra, nhìn về phía Lăng Hàn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đó không phải là như thiên kiếp lôi đình, mà căn bản là lực phá hoại thật là đáng sợ. Rõ ràng lực lượng hai người là như nhau, có thể hắn Lăng là bị một kích đánh lui. Cả người bắp thịt đều là ở run run. Tự vấn thiên hạ, ai có thể ngạnh hám thiên kiếp oai. Đồ kiếp, cũng chỉ là vượt qua đi liền được rồi. Thần linh vẫn là bị động chịu đòn. Thiên địa đem ngươi đánh đầu rơi máu chảy. Xương gãy vỡ ra. Hài lòng. Tự thừa nhận ngươi chính mình kế tục về phía trước tư cách. Bằng không liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại, đang đối mặt một người thời gian, lại muốn thừa thụ thiên phạt khảo vấn, này ai chịu nổi? Tất cả mọi người là biến sắc, mà chúng vương giả cũng là biểu tình thận trọng. Dù cho Lăng Hàn không có khiêu chiến bọn họ, nhưng quyết ra chín đại vương người sau. Vậy còn được đánh bại mặt khác bát vương tài năng lên đỉnh. Lăng Hàn là nhiễu không qua khảm, chỉ có Thạch Hoàng. Bắc Hoàng, Xích Hoang cực lộ ra hừng hực chiến ý. Như vậy đối thủ mới là bọn hắn tha thiết ước mơ. Lăng Hàn ra quyền, từng đảo lôi đình hóa thành nổ long, hướng Bạc Bạc Đông triển khai cuồng oanh loạn tạc. Nhượng Bạc Bạc Đông mệt mỏi phòng thủ, phải đem hết toàn lực tài năng chống đỡ ở. Hoàn toàn đã không có sức đánh trả. Chúng nhân không lý do quất lương khí. Thác Bạt Đông đã là vương giả cấp bậc, có thể ở Lăng Hàn trước mặt cư nhiên chỉ có bị đánh phần. Đây là đỉnh cấp vương giả thực lực sao? Này là đánh sao? Căn bản là ngược. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1307. Cái này cũng được. Nhất cảm khái thực là thiên phượng thần nữ. Lúc trước cảnh giới tương đồng, nàng có thể là có thể tùy ý trà đạp Lăng Hàn. Tối hậu nhượng Lăng Hàn không thể không bước lên tìm kiếm di tích cổ đường, muốn đi đề thăng thực lực của chính mình. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn không chỉ thành vương giả cấp bậc thiên tài, thậm chí còn là vương trong chi vương. Được phu như vậy, phục có gì cầu? Nàng lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Chỉ cảm thấy sau này mình có thể không cần tốt như vậy mạnh. Có một cái cường đại cánh tay dựa vào. Thật tốt, ta chịu thua. Thác Bạt Đông cũng không phải cầm được lên không bỏ xuống được người. Thành tựu một danh vương giả. Hắn càng có thể thấy rõ ràng mình cùng đối thủ chênh lịch. Cũng chỉ có thấy rõ chênh lịch. Hắn tài năng không ngừng mà tiến bộ. Bằng không coi như là vương giả cũng sẽ từ từ lưu lạc làm đỉnh cấp thiên tài. Lại biến thành phổ thông thiên tài. Thậm chí hóa thành kẻ bình thường. Lăng Hàn tự nhiên cười, nói. Di, dường như quá mười chiêu. Hắn không ngừng ra mười quyền. Thác Bạt Đông cười khổ. Tuy rằng Lăng Hàn không ngừng ra mười quyền. Nhưng mỗi một quyền đều là tiện tay làm. Căn bản không có vận dụng toàn lực. Trái lại hắn. Cũng là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Chỉ kém mấy ký đại chiêu không có phát. Bởi vì hắn biết phát cũng không dùng. Ngược lại sẽ làm hắn chiến lực sụt. Ngược lại hắn cũng chỉ thất bại một lần. Còn có hai lần cơ hội khiêu chiến. Phạm không ở Lăng Hàn trên người chết gặm. Hắn nhảy xuống bình thai, đi điều tức một lần cùng Nguyệt Ảnh như nhau, phải tìm một cái. Trái hồng mềm bóp. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống đợi người khác khiêu chiến, tuy rằng đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Dưới đoàn người cũng đang nghỉ ngơi một đại hội sau. Bắt đầu rồi một vòng mới khiêu chiến. Lần này càng thêm khoa trương. Trăm nhiều cái thiên tài đủ đăng đồng nhất cái bình thai. Đều nhanh muốn đem điều này bình thai chen lẫn thủy tiết không thấu. Mà bị khiêu chiến tắc phân biệt là Vân Nữ cùng Ngao Tử Vân. Có thể tới đây trong người. Chí ít cũng phải tam tinh thiên tài. Nhiều người như vậy cùng tiến lên. Đây thật là phi thường kinh khủng. Thế nhưng, Vân Nữ cùng Ngao Tử Vân đều là đem cực cảnh tu đến hoàn mỹ. Chí ít cũng chính mình tứ tinh chiến lực ưu thế. Đây cũng không phải là trăm người nhiều là có thể bù đắp. Thông thường mà nói, mười người có thể bù đắp nhất tinh chiến lực chinh lịch, như vậy tứ tinh phải nhiều thiếu. Một vạn người. Hơn nữa muốn cho một vạn người có thể đồng thời công kích được. Tất nhiên phải dựa vào trận pháp. Này còn phải phối hợp. Khó hơn. Một bá bá tiến công. Nhưng đều là tuyên cáo vô hiệu. Vương giả chính là vương giả. Không phải là dựa vào số lượng có thể điền bình. Thác Bạt Đông cùng Nguyệt Ảnh đang nghỉ ngơi cũng đủ trường thời gian trường. Bắt đầu khiêu chiến. Một cái tuyển Dương Lâm. Khác một cái tắc là lựa chọn Đàm Cát. Đây cũng là hai chàng kịch liệt lại đặc sắc chiến đấu. Ước chừng chiến nửa ngày mới miễn cưỡng phân ra được thắng bại. Nguyệt Ảnh thắng được, mà Thác Bạt Đông tắc là thua ở Dương Lâm thủ hạ. Lần này, chín đại vương giả trong thần giới ước chừng chiếm cứ bảy danh ngạch. Mà Sấn Nguyệt Ảnh, Dương Lâm đều là đánh lâu mệt mỏi. Người khác đều tổ chức thành đoàn thể tái chiến. Nhưng bị thương mãnh hổ cũng vẫn là hổ. Tuyệt không phải mấy cái cầu tổ đội là có thể làm nằm xuống. Chiến đấu kế tục. Trừ Lăng Hàn, Xích Hoang Cực chờ bốn gã vương trong vương ở ngoài. Mặt khác năm cái bình thai chiến đấu phi thường kịch liệt. Vì cho mình bắt một cái danh ngạch. Đều tế xuất tuyệt chiêu. Những người mở rộng tầm mắt. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đàm Cát thành thứ nhất hoàn toàn mất đi tư cách vương giả. Lại là mấy canh giờ sau. Nguyệt Ảnh thành thứ hai. Lần này, bụi bẩm lạc định. Chín đại vương giả chọn người đã xác định không thể nghi ngờ. Không có khả năng tái có người có thể đủ giao động này chín người vị trí. Liền là tả toàn như vậy tinh thần cảnh tại đây trong cũng chỉ có cúi đầu phần. Tu Vi tước đến Sơn Hà cảnh. Hắn hoàn toàn không phải là thế hệ trẻ vương giả đối thủ. Thật được như vậy sao? Lăng Hàn mỉm cười. Hắn còn đang chờ. không sai biệt lắm chỉ còn dưới nửa canh giờ thời gian. Hắn hướng thiên phượng thần nữ gật đầu. Thiên phượng thần nữ hội ý, một cách bay vút trên bình thai. Tình huống phép gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, lại còn có người dám đi lên khiêu chiến. Hơn nữa, khiêu chiến người lại còn là Lăng Hàn, đây chính là vương trong vương A. Thiên phượng thần nữ xuất thủ, hai mảnh phượng rực mở ra, hừng hực liệt diễm đan vào. A, Lăng Hàn phát sinh kêu thảm thiết, nhất thời theo trên bình đài ngã rơi xuống. Ta dựa vào. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là mồ hôi lạnh chảy ròng. Đây căn bản còn không có đụng tới ngươi, ngươi tự hét thảm. Đây cũng quá giả, rõ ràng chính là cố ý a. Ở đây người nào lại là ngu xuẩn. Lập tức đoán được Lăng Hàn là cố ý bại bởi thiên phượng thần nữ. Mà lúc này ba ngày chi kỳ cũng đem đầy. Như vậy Lăng Hàn dụng ý tự phi thường sáng tỏ. Hắn cấp cho nữ nhân này ra sức bảo vệ một cái vương giả vị. Bất quá cơ hội à. Thấy thiên phượng thần nữ giành lấy. Tất cả mọi người là một trận tâm hỷ. Nhưng vấn đề là. Tuyệt đại bộ phận người đều đã dùng hết ba lần cơ hội xuất thủ. Hiện tại liền chỉ có thể nhìn một chút mà thôi. Nhưng thật ra có chút người không dơ. Dơ. Quy. Quy. E. À. Mơ. Ba lần cơ hội dùng hết. Có thể thực lực bọn hắn muốn rõ ràng yếu đi một bậc. Mới có thể cam tâm ở một bên làm cái quần chúng. Tới đây trong chủ yếu là vì quan sát thiên tài giao thủ. Lấy được cảm ngộ cùng dẫn sắt. Bọn họ lên đài đi chiến. Có thể thiên phượng thần nữ cũng không phải thủy hóa a. Mặc dù không có tu xuất cực cảnh. Nhưng vân phượng huyết mạch một kích hoạt. Nàng miễn cưỡng cũng có cực cảnh sơ kỳ chiến lực. Tương đương cường hãn. Nàng vững vàng chiếm cứ cái này được không dễ bình thai. Chờ Lăng Hàn đưa cho nàng lễ vật. Lăng Hàn tắc là ở dưới đài đứng. Hắn ở chờ thời gian trôi qua. Có thể một lần nữa khiêu chiến. Theo trên bình đài hạ xuống. Hắn phát hiện trên tay nhiều một đạo hắc sắc dấu. Mà lại có một cổ hắc sắc khí bao phủ hắn. Nhưng hắn không thể động đậy. Nửa nén hương sau, hắc sắc khí tức tiêu thất. Nhưng hắc dấu cũng không có. Hiển nhiên, hắc sắc khí tức là ép buộc hắn nửa nén hương sau tài năng kế tục khiêu chiến. Mà hắc dấu các đại biểu hắn thất bại một lần. Xuất hiện ba đạo dấu nói. Hắn tự vô pháp tái lên đài xuất chiến. Lăng Hàn nhìn về phía Ngao Tử Vân, mặt giãn ra cười. Ta thao. Ngao Tử Vân nhất thời ở trong lòng mắng một tiếng. Một niệm chưa tất. Chỉ thấy Lăng Hàn đã phi thân mà lên. Đứng ở trước mặt hắn. Lúc này, Ngao Tử Vân bóng ma trong lòng diện tích thật lớn được không cách nào hình dung. Hắn thật vất vả thủ đến bây giờ. Mắt thấy sẽ phải đại công cáo thành. Lại đột nhiên gặp phải Lăng Hàn như thế một cái sát thần. Ngươi nha cũng thật xấu, cố ý thua cho mình nữ nhân, nhiều chiếm một cái danh ngạch. Có thể hết lần này tới lần khác, Lăng Hàn có như vậy thực lực. Dựa vào, dựa vào, dựa vào. Trong đầu hắn thay đổi thật nhanh. Lập tức liền hướng bình thai dưới nhảy tới. Bây giờ cách ba ngày chung kết kỳ còn có nửa nén hương nhiều chút thời gian. Mà hắn cũng mới thất bại một lần mà thôi. Như vậy lập tức chịu thua. Chờ thêm nửa nén hương. Hắn liền có thể hướng thiên phượng thần nữ xuất thủ. Một lần nữa đoạt lại danh ngạch. Ha ha, vội vã như vậy để làm chi? Lăng Hàn xuất thủ ba thoáng cái liền đem hắn đánh bay trở lại. Ta, ngày. Ngao Tử Phân khóe miệng co quắp, ngươi cũng quá độc ác đi, ta không đánh đều không được. Hắn lớn tiếng nói, ta chịu thua. Vì phúc trạch xa thân, hắn không ngại tước mất một ít mặt mũi. Quan ta thí sự. Lăng Hàn tắc là lắc đầu, một đấm liền hướng Ngao Tử Phân đập tới. Ta nghĩ đánh ngươi tựu đánh ngươi. thình thịch, Ngao Tử Vân không thể không chống đỡ, căn bản không có cơ hội hạ xuống bình thai. Này tưởng thua còn thua không? Chúng nhân nhìn không khỏi vui vẻ, chỉ cảm thấy lần này hai giới thiên kiêu hội cuối cùng ngoạn ra tân ý tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1308. Tiên khí Ngao Tử Vân luôn tưởng thua, muốn lao xuống bình thai. Có thể Lăng Hàn cũng là không ngừng mà ngăn trở. Thực lực của hắn mạnh hơn nhiều lắm, đủ để đem đối phương chặn. Không mang theo như vậy ngoạn. Ngao Tử Vân đều nhanh muốn khóc, ngươi nói đây là cái gì thù cái gì oán, ta bả chỗ tặng cho ngươi còn không được sao? Nga, ngươi nghĩ như vậy muốn xuống phía dưới, ta cũng không phải bất cận nhân tình người, tự tiến ngươi một đoạn đường. Lăng Hàn chợt đá ra một cước, đá vào Ngao Tử Vân cái mông trên, thình thịch này tên nhất thời một đầu chồng xuống. Ngao Tử Vân đầu tiên là một lăng. Này mới phản ứng được Lăng Hàn thật được chịu phóng mình. Hắn tự nhiên đại hỉ. Có thể trong nháy mắt sau, hắn lại sắc mặt kịch biến. Ba ngày chi kỳ chỉ có bất quá gần nửa nén hương thời gian. Nói cách khác, không đợi hắn có thể một lần nữa khiêu chiến, ba ngày chi kỳ đã đến. Lăng Hàn, ta với ngươi thề bất lưỡng lập. Hắn giận dữ hét, thực sự là hận đến rồi cực hạn. Lỗ tai ta hảo vô cùng, không cần gọi lớn tiếng như vậy. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, dĩ nhiên sẽ không đem đối phương uy hiếp phóng ở trong lòng. Ngao Tử Vân giơ ngang trường thương. Hận không thể tái xông lên đài đi cùng Lăng Hàn tranh tài 300 hiệp. Lúc này đây, hắn phát thể đem dùng tới tất cả tuyệt chiêu. Cho dù là hội tước mất thọ nguyên cấm kỵ đại chiêu cũng sẽ dùng ở Lăng Hàn trên người. Bằng không khẩu khí này tuyệt đối nuốt không trôi. Nhưng một cổ lực lượng thần bí cầm giữ hắn, nhượng hắn chỉ có thể như thế đứng căn bản vô pháp bước ra một bước. Ông! Không lâu sau, chín tỏa trên bình đài cùng xuất hiện bạch quang, đem bình thai hoàn toàn bao phủ. Này ý tứ hàm xúc bên ngoài người cũng nữa không thể đi lên. Ba ngày thời gian đến, Ngao Tử Vân ngửa mặt lên trời giống giận, lại là căn bản vô dụng. Oanh! Trên bình đài từng đạo khí tức rũ xuống đều là nhũ bạch sắc, làm cho lòng người thoải mái. Này là tiên khí. Tiểu tháp đột nhiên nói rằng, cái gì? Lăng Hàn kinh hô. Mặc dù đang tiên giới không coi vào đâu, nhưng tại thần giới, ngươi có thể bù đắp thiếu sót một bộ phận quy tắc trên diện rộng đề thăng chiến lực. Tiểu tháp nói rằng, Lăng Hàn trong lòng khẽ động, muốn phá tiến tiên vực nói, cần đồng thời nắm giữ sáng thế cùng diệt thế lực lượng, mà vô luận là thần giới còn là minh giới, từ điểm đó bắt đầu nói đều là không hoàn chỉnh, cũng chỉ là chính mình một bộ phận quy tắc. Hiện tại này tiên khí bù đắp chính là hắn thiếu sót minh giới quy tắc sao? Nếu như là như vậy, như vậy này tiên khí với tiên vực mà nói thực sự là tuyệt không chân quý. Nhưng đối với thần minh hai giới sinh linh mà nói, đây cũng là chí bảo, để cho bọn họ có thể hoàn thiện quy tắc, chân chính tu tới hoàn mỹ. Hai giới đụng nhau đụng, thậm chí xung hợp với nhau mới là hoàn mỹ thế giới. Lăng Hàn trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu, nhưng bây giờ hắn cũng là đem hết thảy đều là để qua một bên, bắt đầu hấp thụ này chút tiên khí, hoàn thiện tự thân, chính mình ma chủ tinh nguyên. Hắn chỉ là có thể có được minh giới khí tức, cũng không có nghĩa là hắn là có thể nắm giữ minh giới quy tắc. Bởi vậy, hắn cũng mượn cơ hội này không ngừng mà hoàn thiện tự mình, hướng hoàn mỹ không sức mẹ đạo tắc tiến quân. Tiểu tháp không nói thêm gì nữa, miễn cho quấy rối Lăng Hàn. Lăng Hàn cả người lỗ chân lông mở ra, hấp thu này cái gọi là tiên khí, quy tắc bổ hết dưới. hắn tu vi cư nhiên cũng có không nhỏ đề thăng. Đem đại viên mãn đỉnh phong đề thăng tới đạt đến tới hoàn mỹ. Đến nơi này một bước. Hắn nếu là không đột phá cực cảnh nói. Tu vi là không có khả năng có nữa tăng lên. Có thể tùy hai giới quy tắc hoàn thiện. Hắn chiến lực cũng là đang không ngừng cất cao. Quy tắc vận dụng bản là thuộc về chiến lực một bộ phận. Hơn nữa tùy tu vi đề thăng. Quy tắc tầm quan trọng cũng là càng lúc càng lớn. Như Lăng Hàn lực lượng có thể càng lục tinh. Có thể chiến lực cũng bất quá càng lục tinh tả hữu. Liền là bởi vì hắn nắm giữ quy tắc còn không có đuổi kịp. Thời gian hữu hạn. Hắn không có khả năng đem mỗi một cái cảnh giới đều trùng tu đến hoàn mỹ. Chỉ là tận khả năng mà nắm chặt thời gian. Chỉ có 3 ngày mà thôi. Tất cả mọi người là ngồi xếp bằng cũng không phải mỗi người đều biết. Tiên khí. Ý tứ hàm xúc cái gì. Nhưng hiển nhiên biết này đối với mình vô cùng hữu ích. Lên đương nhiên là tận khả năng mà hấp thu. Thời gian thật nhanh đi qua. Lăng Hàn chỉ cảm thấy tự mình gân cốt huyết nhục đều có một tia biến hóa. Không thể nói rõ cụ thể là cái gì. Có thể hắn minh bạch. Đây là đang hướng rất tốt phương hướng tiến quân. Thậm chí ở bất diệt thiên kinh dục hỏa trọng sinh này một lĩnh vực, Lăng Hàn đều có mới lý giải. Hắn có nắm chắc. Nếu là có thể thẳng đắm chìm trong tiên khí trong nói. Lính ngộ dục hỏa trọng sinh thời gian có thể rút ngắn gấp đôi. Đáng tiếc, này quá chân quý, cũng chỉ có chính là 3 ngày mà thôi. Hắn thần cốt càng phát ra mà trong suốt. Rõ ràng như hoàng kim làm bằng. Nhưng cẩn thận xem nói. Lại là nửa trong suốt. Như thủy tinh vậy sáng long lanh. Thiểm lưu quang. Mặt trên có rậm rạp thần văn. Đó là bất diệt thiên kinh cổ hóa. Chỉ là trừ Lăng Hàn tự mình ngoại. Ai cũng xem không hiểu cụ thể đại biểu cái gì ý nghĩa. Đồng thời nắm giữ hai giới quy tắc, liên bất diệt thiên kinh đều trở nên mạnh mẽ một đoạn. Ông bao phủ bình thai quang mang tiêu thất, 3 ngày chi kỳ đã đến. Lăng Hàn chưa thỏa mãn. 3 ngày thời gian xa xa không đủ hắn đem tất cả cảnh giới đều trùng tu đến hoàn mỹ. Đáng tiếc. Không thể tiếp tục nữa. Muốn một lần nữa thu được phúc trạch gia thân. Cũng chỉ có ở cửu vương trong tuôn ra tới. Trở thành vương trong chi vương. Giờ khắc này, hắn tràn đầy động lực tín niệm vô cùng kiên định. Hưu hưu hưu, trên bình đài 9 người đều là bị phao chiếu vào trong rừng núi, đợt thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Lăng Hàn trước tiên tìm đến rồi thiên phượng thần nữ. Nàng tuy rằng cũng là thiên tài đứng đầu cấp bậc. Nhưng ở 9 đại vương giả trong cũng là thuộc về bất nhập lưu. Bị tùy tiện cách nào để mắt tới đều có đại phiền toái. 2 người hội hợp sau mới hướng đỉnh núi nhìn lại. Muốn trở thành tối hậu vương trong vương rất đơn giản. Đỉnh núi còn có một cái bình thai. 3 ngày sau. Đứng ở đó mặt trên người liền là người thắng. Ta đây tựu không đúc kết. Liền ở chỗ này chờ ngươi. Thiên phượng thần nữ nói. Nàng biết mình nếu là tái cùng Lăng Hàn nói. Khó tránh khỏi sẽ làm Lăng Hàn phân tâm. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Hảo. Thiên phượng thần nữ kéo hắn cho hắn một cái nhẹ nhàng ôm. Cẩn thận. Nàng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ở nàng nhận chi trong. 2 người quan hệ chắc là nàng bảo hộ Lăng Hàn mới đúng. Bây giờ bị Lăng Hàn trái lại trông nom. Để cho nàng đáp xa lạ lại ngọt ngào. Lăng Hàn tắc lại nhân cơ hội ôm nàng lưng nhỏ. Cho nàng một cái hôn. Nhất thời nhượng cái này hung bà nương thất kinh. Lúc đầu còn muốn chống lại. Nhưng rất nhanh thì bị hôn đầu ấp choáng váng. Thân thể mềm mại đều là hóa thành xuân thủy. Ngồi phịch ở Lăng Hàn trong ngực. Quyến rũ như thủy, phong tình vạn trùng. Lăng Hàn kích động trong lòng có thể. Non nớt. Thân thể cư nhiên không có nửa điểm phản ứng. Khí được hắn thẳng nhe răng. Dục hỏa trọng sinh, hắn phải trong thời gian ngắn nhất tu thành. Lăng Hàn đi nhanh mà đi, Thiên Phượng thần nữ tắc là ở hậu phương nhìn theo, nhãn thần mê ly. Sơn Hà Lâm cũng không đại, cao chỉ có nghìn trượng. Liền là người thường leo đến đỉnh núi đều không cần quá dài thời gian, huống chi là thần linh. Rất nhanh, Lăng Hàn liền đi tới đỉnh núi. Này lúc, mặt khác bảy người đã toàn bộ đến nơi, nhưng cũng không có khai chiến. Rốt cuộc đã tới. Xích Hoang Cực ánh mắt sáng ngời, đỉnh đầu mặt trời đỏ chợt bành trướng một vòng, uy thế gấp trăm lần đề thăng. Hắn cười to nói, các ngươi cùng lên đi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1309. Xích Hoang Cực cường thạch hoàng cùng Bắc Hoàng bất vi sở động. Chỉ là suy một tiếng, bọn họ đều là vương trong chi vương. Từ trước đến nay chỉ có bọn họ làm người khác cùng tiến lên, đâu có thể nào tham gia vây công. Đống cặn bả môn đều trước cút ngay. Xích Hoang Cực nhẹ xích một quyền đánh ra, đúng là hóa thành tứ đạo hỏa diễm, hướng Vô Diện, Dương Lâm, Vân Nữ cùng Thác Bạc Đông đánh tới. Liên minh giới đồng bạn cũng thành hắn công kích đối tượng. Một quyền này đánh ra, Vô Diện bốn người có thể không dám khinh thường, hoặc là né tránh, hoặc là chống đỡ, nói chung không thể đứng chịu. Xích Hoang Cực cười ha ha, một quyền sau lại là một quyền, mặt trời đỏ lóng lánh, như có thái dương thần thông thường. Vô Diện bốn người đều là giống to hơn, nhưng Xích Hoang Cực quá cường đại, bốn người bị ép liên thủ. Rất có ý tứ. Bọn họ trong bốn người này có ba cái là thần giới sinh linh, một là minh giới sinh linh, cũng là liên thủ vây công một danh minh giới cường giả. Hình ảnh thấy thế nào đều là không hài hòa. Có thể bọn họ không liên thủ không được. Xích Hoang Cực quá mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi phổ thông vương giả trình tự, đạt tới vương trong vương nông nỗi. Nếu như giới bên ngoài, vậy còn có thể dựa cảnh giới thủ thắng. Có thể tại đây trong, cùng cảnh giới giao thủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào số lượng. Nếu quả thật giới bên ngoài nói, Xích Hoang Cực chính là đã bước vào tinh thần cảnh, có thể cùng hắn địch nổi Tửu Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng mà thôi. Ha ha ha ha. Xích Hoang Cực đầu đầy tóc đen rối tung, trong ánh mắt lưu chuyển chư thiên tinh thần dị tượng. Đỉnh đầu mặt trời đỏ, một quyền đánh ra liền là bốn đại vương giả đều là không dám đón đỡ, chỉ có thể không ngừng mà né tránh, tái nhân cơ hội phản kích. Không dùng. Xích Hoang Cực khinh thường nói. Trong mắt hắn, cũng liền Lăng Hàn, Bắc Hoàng, Thạch Hoàng có thể làm đối thủ của hắn, dư lại tầm thường. Chỉ có bị đuổi ra khỏi cửa phần. Vô Diện bốn người có chịu cam tâm chịu thua đều triển khai tuyệt kỹ, hướng Xích Hoang Cực triển khai kịch chiến. Vân Thăng khởi thiên phong xuất chân long. Vân Nữ nũng nịu một tiếng, đầu một cái phát động đại chiêu. Hai tay trương động trong, từng đạo thanh phong hiện lên, lượn lờ vân hà. Mà ở này phiến thanh sơn trong, có long ngâm tiếng, tựa hồ chiết phục một cái chân long. Chân long đằng với cửu thiên uy hiếp thiên hạ. Ông, một cổ đáng sợ áp lực nhất thời tịch quyển tứ phương. Phảng phất tên nữ tử này liền là thiên hạ tôn sư. Mọi quy, sơ, lơ, tám na người cũng chỉ có thể kính bái. Lưu thủy khúc thương thiên mơ chu tuyệt. Vô Diện tắc là cấp bách khải đàn dây. Thanh âm nhanh như trống trận, làm cho lòng người nhảy cũng không khỏi theo sát nhanh hơn. Dường như muốn xanh xanh nổ tung dường như. Mà từng đảo a, a, mơ, ba hóa thành nước chảy. Nhìn như không dấu vết, cũng là tràn đầy sát cơ, hướng Xích Hoang Cực chảy tới. Dương Lâm tắc là tế xuất một con dù cổ kính, nhưng có bên đã nghiêm trọng tổn hại, phá hủy mỹ cảm, có thể hắn một trống ra, cả người dường như thành trung tâm vũ trụ, vô cùng chói mắt, vạn cổ thanh thiên, ta tức vĩnh hằng. Hắn nói rằng, cổ dù sinh quang, hóa thành một tôn cổ Phật, kim quang vạn trượng, phách trưởng hướng Xích Hoang Cực Nhẫn đi qua. Đây là hắn đạt được không trọn vẹn thánh khí, ở bên ngoài có thể trấn tinh thần cảnh. Thác Bạt Đông cắn răng một cái, đối ngực chụp lại, phun ra một ngụm kim sắc huyết dịch. Sư vương hống thiên hạ phục. Hắn bảo hống một tiếng, ba ba ba, không khí đều bị đánh sách tả tơi, hướng Xích Hoang Cực đánh tới. Bốn đại vương giả đều là ra đại chiêu. Lúc này, liên Xích Hoang Cực cũng không dám khinh thường. Một đấu một, hắn có thể dễ dàng bắt trong bốn người này tùy tiện một cái, có thể bị bốn người vây công. Hắn ưu thế đã thật rất nhỏ, mà bây giờ càng bị Tề Phát đại chiêu cuồng oanh, hắn áp lực tự nhiên lớn hơn nữa. Này một cái sai lầm, liên hắn đều phải nuốt hận. Không sai, không sai, lúc này mới có điểm ý tứ. Xích Hoang Cực cười to, chiến ý xung thiên. Muốn ở bình thường cùng bốn gã vương giả giao thủ là không có khả năng sự tình. Điều này làm cho hắn cũng hưng phấn. Nhưng ở trước mặt ta, này xa xa không đủ. Hắn một quyền đánh ra, giản đơn thô bạo trực tiếp. Oanh, đây cũng không phải là phổ thông một quyền, mà là hóa thành vô tận hỏa hải. Vân nữ Thanh Sơn trong thoát ra một cái thanh long. Đầu một cái tới gần hỏa hải. Nhưng ở trùng kích trong quá trình, long thân bị một chút đốt rơi. Chỉ nhẹ nhàng vọt tới Xích Hoang Cực trước người ba thước tựu cáo tiêu thất. Vô diện lưu thủy chi âm đồng sảng bị liệt diễm đốt cháy ở hai thước chỗ tiêu thất. Dương Lâm tắc muốn càng cường. Dù sao trong tay hắn cổ dù chính là thánh khí. Cổ Phật phá khai rồi hỏa hải. Một trường bổ tới Xích Hoang Cực trước mặt. Nhưng vừa khéo thẳng nghênh Xích Hoang Cực đánh ra nắm tay. Nhất thời một quyền đánh bể. Thác Bạt Đông sư vương hống đánh sách tả tơi không khí. Nhẹ nhàng dừng sau lưng Xích Hoang Cực ba thước chỗ. Vô pháp tái tiến mảy may. Bốn đại vương giả liên thủ cư nhiên toàn bộ cáo vô công. Đống cặn bã nên lăn. Xích Hoang Cực bổ túc một quyền, hóa thành tứ đạo hỏa diễm chi hổ, hướng vô diện Thác Bạt Đông bốn người đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Phát sinh đại chiêu sau, bốn người đang đứng ở suy yếu kỳ. Nơi nào có thể đối kháng Xích Hoang Cực phản kích. Nhất thời bị Nhất Tề đánh bay. Hảo tại bọn họ cũng là vương giả cấp bậc. Một kích này chỉ là đưa bọn họ đánh bay. Tạo thành một điểm nhỏ thương. Cũng vô pháp thương nặng bọn họ. Vân nữ cánh tay phải y liêu toàn bộ bị đánh tan. Lộ ra một đoạn tuyết trắng trong suốt cánh tay. Bóng loáng như ngọc. Động nhân cực kỳ. Dương Lâm tắc là chợt lui ba trượng. Sắc mặt trắng nhợt. Nguy hiểm thật không có thổ ra máu. Thác Bạt Đông tắc là đằng đằng đằng liền lùi lại 17 bước. Trên đất bước để lại một loạt thật sâu vết chân. Đầu đầy kim mao loạn vũ. Ba, vô diện mặt trên vải tre tắc là từng mảnh nghiền nát, hiện ra. Một chương không có ngũ quan mặt tới. T. Thấy vô diện chân diện mục, may là ở đây người đều là tuổi còn trẻ vương giả, đều là thở hốc vì kinh ngạc. Đây là người nào, gương mặt lại là hoàn toàn bạch bản, không có ngũ quan. Thậm chí, liên tóc. Cái lỗ tai đều là không có, cũng chỉ có một đầu. Nếu không có hắn mặc quần áo còn có chính phản mặt. Nhìn không đầu nói. Liên bên kia là mặt. Bên kia là cái ớt đều thì không cách nào nhận. Này tên là nói thế nào? Vô diện. Thực sự là vô diện. Vô diện thở dài. Rõ ràng không có miệng. Có thể tất cả mọi người là cảm giác đến hắn quả thực thở dài. Hắn theo cầm trong rút kiếm. Khe khẽ rung lên. nói. Không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ phải đến bước này. Vật gì vậy? Xích Hoang Cực lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu tình. Thế giới này trừ võ đạo ở ngoài, có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú vật cũng không nhiều. Có thể hắn chưa từng có nghe nói qua này cái chủng tộc sẽ là như vậy. Thậm chí ngay cả mặt đều không có. Xoát. Vô diện một kiếm huy ra. Nhưng cũng không có chém về phía Xích Hoang Cực, mà là đâm về phía tự mình mặt. Phúc. Nhất thời có tiên huyết bay phúng ra. Này bị người thấy xấu dạng, sẽ phải tự sát tự mình hại mình sao? Không. Chỉ thấy vô diện xuất liên tục mấy kiếm ở tự mình mặt. Trên đào ra vài cái lỗ máu lung. Thật giống như trên giấy vẽ một chút dường như. Nhất thời nhiều hai con mắt. Một cái lỗ mũi cùng một cái miệng. Dĩ nhiên chỉ là một mảnh máu mà thôi. Nhưng kinh người sự tình. Lỗ máu lung cấp tốc phát sinh biến hóa. Biến xuất đôi mắt tới. Mũi bộ phận tắc là thật cao hở ra. Miệng nứt ra. Lộ ra hai hàng hàm răng. Hắn tóc đang lấy tốc độ kinh người dài ra tới. Cái lỗ tai cũng là. Tự mấy cái như vậy hô hấp công phu. Một cái chân chính. Người liền xuất hiện. Đây là một cái thập phần anh tuấn nam tử. Hoàn toàn có thể nói là siêu cấp mỹ nam tử. Quả thực có thể làm cho nam nhân đều đố kỵ. Có thể ở đây bảy người cũng là khiếp sợ. Bởi vì vô diện khí thế cư nhiên ở cấp cao. Vượt qua vương giả cấp bậc. Hướng vương trong vương tiến quân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1310. Vô nhan tộc đây là cái gì tình huống? Họ Trương mặt ra thực lực tựu tăng vọt gấp mấy lần. Ta nhớ ra rồi. Dương Lâm đột nhiên mở miệng chỉ vô diện nói. Ngươi là vô nhan tộc. Vô nhan thượng cổ thiên tộc. Vân nữ cũng kinh hô tiếu mặt trên tràn đầy khiếp sợ. Thượng cổ thiên tộc. Bốn chữ này đại biểu thần bí cùng cường đại. Người nào chỉ cần cùng bốn chữ này nhấc lên quan hệ, tất nhiên có thể khuấy động lên nhất phương phong vân. Cửu xà, vô nhăn, xuất hiện hai cái thượng cổ thiên tộc. Cái này có thể giới thiệu một chút vô nhăn tộc lại là tình huống gì sao? Lăng Hàn cười nhấc tay hỏi. Vô diện cười nhạt, nói. Ta tự mình tới nói đi. Hắn nhìn về phía Xích Hoang Cực, khí tức dũng động như biển đều nhanh có thể cùng Xích Hoang Cực đối kháng. Vô nhan bộ tộc. Sanh ra được liền không có mặt. Này là cổ tổ sáng tạo một loại pháp. Có thể cho tộc nhân tu vi tiến cảnh rất mạnh. Chiến lực viễn siêu cùng thế hệ. Có vương giả chi tư. Bất quá, mỗi người nhân huyết mạch bất đồng đạt đến thành tựu cũng không tận tương đồng. Nói chung, vô nhan thời gian càng trường đối tu vi thì càng có lợi. Vô nhan dưới, chúng ta trong cơ thể hội tích xúc lực lượng ở trọng sinh dung nhan nhất khắc bạo phát. Vô diện đơn giản giải thích. Nói cách khác, cái này tộc càng là không có mặt. Huyết mạch thì càng thâm hậu. Tốt nhất là đi tới thánh nhân cảnh tái bạo phát. Nói không chừng trực tiếp bảo tiến tiên vực đi. Loại bí pháp này không ai làm cho hiểu. Nhưng ngược lại, theo không mặt đến có mặt, tương nghênh tới thực lực một lần đột nhiên tăng mạnh. Khó trách hắn hiện trước khí thế cư nhiên có thể cùng Xích Hoang Cực chống đo được, trở thành chàng trong đệ ngũ tôn vương trong vương. Có ý tứ. Dương Lâm cười to, lấy ra một khỏa đan dược nuốt vào. Nhất thời hắn khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt tựu đuổi kịp vô diện. Hắn rung lên cổ dù. Chớ quên ta Dương Lâm. Hắn chính là thổ thiên sủng ái người được thánh khí nhập chủ. Như vậy khí vận ai có thể địch nổi. Đã định trước làm vương người. Đây là cái gì thần đan cư nhiên kinh người như vậy. Tất cả mọi người là giật mình. vương giả bản cũng đã tu đến cực cảnh đỉnh phong. Tưởng ở tăng lên nữa một tia chiến lực đều là muôn vàn khó khăn. Muốn nhảy vào vương trong vương cấp bậc, vậy cần tu luyện vô thượng bí pháp, tỉ như bất diệt thiên kinh, hay hoặc giả là được ngộ thiên kiếp bí mật, tu xuất thiên kiếp lôi đình, tái hoạt lại như vô diện như vậy. Nhân ra là thượng cổ thiên tộc, huyết mạch vô cùng cường đại. Đến rồi vương giả cấp bậc này, đan dược gì hẳn là đều không có tác dụng. Phóng đang bình thường thần linh trên người có thể đề thăng hai cái tinh cấp chiến lực đan dược. Có thể vương giả dùng liên một thành tác dụng đều chưa chắc có. Dương Lâm, vận khí đại danh từ, liên thánh khí đều là chủ động nhận chủ. Như vậy hắn nhặt được một ít cổ lão thần dược, nhưng hắn có thể ở tiến hơn một bước cũng hoàn toàn không ly kỳ. Mặc dù chỉ là tạm thời. Xích Hoang cực cười to, hướng đứng Vân Nữ cùng Thác Bạc Đông nhìn lại, nói: các ngươi có tăng lên hay không thực lực thủ đoạn có cũng nhanh chút sùng đến, không có tiểu lăn. Vân Nữ cùng Thác Bạc Đông đều là cười khổ. Bọn họ ở tự mình đại tinh trên đều là vô địch vương giả. Đỉnh cấp thiên tài liên cùng bọn họ luận bàn tư cách đều không có. Có thể đến nơi này lại cư nhiên chỉ có bị quát cút đi phần. Có thể không có cách nào, bọn họ khoảng cách vương trong vương còn là kém một ít. Chênh lệch này không phải là cảnh giới, mà là bí pháp, huyết mạch. Cách này cùng bọn họ bản thân nỗ lực cùng thiên phú vô quan. Hai người lui ra phía sau, như vậy tranh đoạt đã không phải là bọn họ có thể tham dự. Năm cái sao? Không sai biệt lắm. Xích Hoang cực ánh mắt đảo qua cuồng thái tất hiển, oanh, đỉnh đầu hắn mặt trời đỏ toát ra chói mắt quang. Đem bọn ngươi đồng thời oanh bại, xem ta tỏa trên vương tỏa. Hắn cùng điên rồi dường như cư nhiên đồng thời hướng Lăng Hàn, Bắc Hoàng, vô diện chờ 5 người phát khởi công kích. Nhất thiêu 5, hơn nữa còn là vương trong vương, không phải là điên rồi là cái gì. Lăng Hàn hừ một tiếng, một quyền đánh ra, nhưng cũng không phải nghênh hướng Xích Hoang cực, mà là đồng dạng hóa thành 5 đạo, hướng mặt khác 5 đại đỉnh cấp vương giả khởi xướng tiến công. Hỗn chiến sao, ta ra thích. Thạch Hoàng cả người rung lên, nhất thời hóa thành 3 trượng cao. Người khác liên hắn đầu gối đều là không kịp, trong nháy mắt biến thành một cái cự nhân. Bàn tay lộ ra, cũng hướng 5 người triển khai không khác biệt công kích. Bắc Hoàng cười to, trường đao triển khai, tự nhiên ra vô tận hàn quang. Vô diện, Dương Lâm không cam lòng tỏ ra yếu kém. Một ra kiếm, một cái tắc là chấn động cổ dù, cũng hướng mặt khác 5 người bến xe một ti khởi xướng công kích. Vân Nữ cùng Thác Bạc Đông thấy ré mắt. Như vậy chiến đấu hung hiểm vô cùng, bởi vì phải đồng thời thừa thủ 5 tên đỉnh cấp vương giả cuồng oanh loạn tạc. Nếu đổi lại là bọn họ nói, sợ rằng không cần 10 chiêu thì muốn vết thương buồn thiêu, không thể không thua trận. Ở tình huống như vậy dưới, dù cho đồng dạng là đỉnh cấp vương giả, chênh lệch cũng là rất nhanh thì thể hiện ra ngoài. Vô diện, Dương Lâm bắt đầu thụ thương, chảy máu, chiến lực cấp tốc rơi xuống. Không có biện pháp. Vô diện vừa mới nhảy vào tầng thứ này, không có khả năng thoáng cái tựu thực sự trở thành đỉnh cấp vương giả. Mà Dương Lâm tắc là dựa vào đan dược tăng lên, cũng không có khả năng 100% hoàn mỹ điều khiển bản thân lực lượng. Có thể Lăng Hàn 4 người chiến lực cũng là mảy may không sức mẻ, cũng không hề lưu thủ dự định. Thình thịch, thình thịch, rất nhanh, Dương Lâm cùng vô diện liền bị đánh bay ra ngoài. Tại đây trong bị thua cũng không cần chán nản, bởi vì đây chính là tương đương với bị 5 tên đỉnh cấp vương giả vây công. Ai có thể bất bại? Vân Nữ 4 người nhìn về phía còn đang kịch chiến 4 người, không thể không ở trong lòng viết một cái phục tự. 4 cái hiển nhiên càng cường. Thế nhưng chân chính vương giả hẳn là chỉ có một. đó chính là cuối cùng lên đỉnh người. Người khác hội trở thành đạp cước thạch. Mặc cho ngươi phong quang vô hạn, có thể ở cùng giai nhất chiến trong bị thua, đó chính là lá xanh. Chỉ vì phụ trợ hồng hoa tồn tại. Một người làm vương, người khác xung lượng cũng chỉ là ngụy vương, là Lăng Hàn, còn là Bắc Hoàng, hay hoặc là Thạch Hoàng, cũng hoặc là Xích Hoang Cực. Không có ai biết. Bốn người này chiến thực tại quá kịch liệt. Lại hết lần này tới lần khác có thể ở kịch liệt trong chiến đấu đem tự mình thủ được thủy tiết không thấu. Hoàn toàn có thể như thế tranh tài 10 năm trăm năm. Có thể kia có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn. 3 ngày phân không ra thắng bại toàn bộ đấu loại. Lăng Hàn dẫn đầu ngừng chiến, nói. Như vậy đánh xuống, 100 năm cũng chia không ra thắng bại. Hành! Ta không phải không thừa nhận. Các ngươi này 3 cái con sâu cái kiến vẫn có chút thực lực. Nhưng cùng ta so với còn kém xa lắm. Xích Hoang Cực nói rằng, tuy rằng thừa nhận Lăng Hàn 3 người thực lực, nhưng vẫn là trước sau như một tự đại. Thạch Hoàng liền nói, nên như thế nào phân ra thắng bại? Chúng ta rút thăm, 2-2 đánh một trận thắng được người tái chiến, liên thắng 2 người thắng tắc là đệ nhất. Lăng Hàn nói rằng, đừng xem 4 người hỗn chiến càng thêm hung hiểm. Trên thực tế chính là bởi vì là hỗn chiến. Mỗi người cũng không thể đem lực lượng toàn bộ phóng tới công kích đoan. Phải lưu lực phòng thủ. Ngược lại không dễ dàng phân ra thắng bại. Nói thí dụ như, rất nhiều đại chiêu tựu căn bản không có thời gian xúc tích. Hảo! Xích Hoang Cực đầu một cái gật đầu. Đến nơi này lúc, hắn thực cũng thừa nhận này 3 cái thần giới sinh linh có cùng hắn đối kháng tư cách. Từng đôi chém giết mới có thể chân tránh phân ra cao thấp. Thạch Hoàng cùng Bắc Hoàng nhìn nhau một cái cũng là điểm gật đầu. Vô Nhan không mặt mũi.